Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Lúc Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư biết chuyện, biểu hiện hết sức bình thường. Ngược lại thì Cổ Kỳ biết, mà còn đọc thêm bình luận, cả người đều tỏa ra sát khí. Gì mà, người anh em an nghỉ, gì mà, nhìn giống kẻ bại hoại. Gì mà, cũng không sống lắm. Trời đất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc đọc bình luận, Cổ Kỳ cảm thấy vũ trụ này thật là tàn nhẫn. Anh ta có chút hối hận thật rồi. Vì sao lại đi một quãng đường đến đây, tham gia một cái chương trình mà tên còn không biết? Chẳng lạ, anh ta có máu mặn hay sao? Cổ Kỳ mất hứng, lòng tức giận, suy nghĩ một chút liền đăng. Hán ngữ có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mỹ nhân chưa có kết hôn, đâu có thể trách tôi thích được. Cổ Kỵ không chỉ giỏi Hán ngữ thôi, mà còn tinh thông 4-5 loại ngôn ngữ. Cũng vì đi mạo hiểm ở khắp nơi, mà bây giờ thiên phú ngôn ngữ của hắn ta chỉ dùng để chọc tức Sợ Ngao Dư. Vừa đang xong thì phát hâm mộ của Cổ Kỵ liền bùng nộ rồi. Cổ đại nhân lại coi mình trọng mỹ nữ nhà Lào ư? Hoàng Phụ Tự Y sao? Tên này nghe quen quen. Xỉ, cổ đại nhân đây lại đầu đụng bách tường à? Vừa ý ai không vừa, lại vừa ý ngay nữ thần nhà tôi. Nhưng mà nữ thần nhà tôi có nam thần rồi, cẩn thận nam thần ngũ mã phanh thây anh đó. Anh trai à, cổ muốn làm tiểu tam sao? Ha ha, tiểu tam không kết quả tốt đâu, đại nhân phải cẩn thận đó nha. Sóng gió Cổ Kỵ đăng cũng rất kỳ lạ. Nếu như nói fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y là một đám hai hạng, thì người hâm mộ của Cổ Kỵ là một đám biến thái, hơn nữa là loại thích theo đuổi người khác. Bên cạnh người hâm mộ của Cổ Kỵ, đương nhiên cũng có người hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y. Những người kia vốn chỉ mới đi theo Hoàng Phụ Tự Y, đang cực kỳ nhiệt tình. Có điều sau khi thấy bài đăng này, lập tức ác còng Hoàng Phụ Tự Y. Có người ủng hộ Cổ Kỵ theo đuổi Hoàng Phụ Tự Y, cũng có người ủng hộ Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Số ít hy vọng hai người độc thân hoặc là vài điều khác. Nhất thời fan hâm mộ như trong quân đội, có cảm giác như đang duyệt binh trước trận chiến. Xế chiều hôm đó, sau khi chuyện này lên sóng vài tiếng, không hề lắng xuống mà ngược lại càng ồn ào ác liệt hơn. Hơn triệu người bàn tán về vấn đề này. Ngụy Bình Minh thấy vậy chớp đúng thời cơ, long trọng quảng cáo chương trình Nhà Đại Mạo Hiểm đăng hình chụp chung của khách mời. Khách mời tổng cộng có 7 người, trong hình cũng có 7 người, nhưng mà ảnh selfie cho nên không ai biết 7 người này chính là khách mời. Lần này cả ánh mắt cộng đồng mạng khi thấy bức hình này cũng không nghĩ đến chuyện đó. Chị bừng bừng hứng thú thảo luận về Cổ Kỳ, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Mà chương trình Nhà Đại Mạo Hiểm này cũng không phải không quan tâm đến tình huống hiện tại, cũng bắt đầu chụp ảnh tập thể. Bây giờ có rất nhiều chương trình, tạp chí đặc biệt đăng hình chụp hậu trường. Nhà Đại Mạo Hiểm cũng không ngoại lệ. Lúc này mọi người đang cùng nhau chụp một tấm hình, sau đó bắt đầu bấm máy kỳ thứ nhất, đồng thời đăng ảnh hậu kỳ, mỗi người một tấm, tổng cộng là 7. Nhưng mà có một tấm màu đen, ý nghĩa rằng khách mời đặc biệt vẫn chưa có xuất hiện. Bấm máy ngay ở tự sân bay, Hoàng Phụ Tự Y định tự mình đi, nhưng Sợ Ngao Dư đòi đi cùng cô. Cô ngược lại cũng không thấy bất ngờ. Hai người và trợ lý trực tiếp đi đến sân bay. Lúc trên đường đi cũng có live stream chào hỏi khán giả. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y, tôi đang ở hậu trường của Nhà Đại Mạo Hiểm, mong mọi người đón xem. Hoàng Phụ Tự Y chào hỏi, chỉ có như vậy nhưng cũng đủ khiến mọi người hưng phấn. Lúc cô xuất hiện, dường như có tiếng hoan hô. Chào bệ hạ, tôi là fan hâm mộ của cô. Bệ hạ thống nhất thiên hạ, fan hâm mộ luôn đi cùng với cô. Vào lúc mọi người đang chào hỏi nhau, Sợ Ngao Dư cũng ló mặt ra chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Sợ Ngao Dư. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu nhìn Sợ Ngao Dư một cái, nghi ngờ hỏi. Anh cũng đâu có phải là khách mời, chào hỏi làm gì chứ? Thật ra, lúc Hoàng Phụ Tự Y nói vậy, cũng là chỉ tìm đề tài. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư ngưng trọng lại, có chút không được tự nhiên. Anh là người nhà. Khán giả thấy một cảnh này, lập tức cười phá lên, trên màn hình toàn là ha ha ha, cực kỳ vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y cũng cười, quay sang trêu chọc sợ Ngao Dư mấy câu. Cuối cùng đã đến sân bay, rất nhanh tìm thấy tổ biên kịch, lên tiếng chào hỏi rồi chính thức quay. Tiểu Y, tới đây ngồi nghỉ ngơi một chút, còn hai người chưa tới. Vũ Uyển đã tới, chào hỏi Hoàng Phụ Tự Y một chút, mà chưa kịp chờ Hoàng Phụ Tự Y đáp lại, thì Âu Hải đã nhảy ra. Nữ thần, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô lần trước quên ký tên cho tôi, lần này có thể ký bù không? Tôi có đem album của cô theo. Âu Hải, cô album đang cầm, 10 phần mong chờ nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Bất luận là fan của hắn hay là Hoàng Phụ Tự Y, khi thấy màn này đều la hét. Tự nhiên có người hâm mộ xuất hiện, nhất định là cướp chén cơm của chúng ta. Thì ra, chỉ có thể trở thành nhà vô địch thế giới mới được bệ hạ ký tên cho. Nếu như vậy từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Đó là những lời bình luận của những người hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y. Mà đối với Âu Hải, mặc dù số lượng không bằng Hoàng Phụ Tự Y nhưng cũng rất hưng phấn. Rốt cục, thần tượng của tôi đã hoàn thành được tâm nguyện rồi. Hu hu hu, cảm động quá. Bây giờ mới biết thần tượng của thần tượng cũng là thần tượng của tôi. Âu Hải à, chúng ta chung fan club đấy, thật là cảm động. Khụ khụ khụ, chỉ có tôi mới thấy mặt của Sở tiên sinh bên cạnh bệ hạ đen thui. Ha ha ha, không phải là Sở tiên sinh đang ghen đấy chứ. Hòa Phụ Tự Y ký tên cho Âu Hải, rồi nhìn gương mặt đen thui của Sở Ngao Dư trêu chọc. Có mấy triệu người đang xem, để họ biết anh thích ăn giấm vậy sao? Âm thanh của Hoàng Phụ Tự Y không nhỏ, không chỉ có fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y nghe được, mà bên Âu Hải cũng nghe được, nhất thời tất cả đều cười to. Đúng vậy, quả thực rất thú vị, bây giờ tôi mới biết, Sở tiên sinh lại có bộ mặt như vậy. Người hâm mộ nhao nhao bày tỏ, bọn họ vô cùng kinh ngạc đó nha. Sở tiên sinh ghen thật là đáng yêu, Sở tiên sinh thật giống Tiểu Bảo Bảo. Sợ Nga Dư nghe Hoàng Phụ Tự Y nói vậy, nhìn điện thoại một cái, chợt nhìn thấy cái bình luận đi dỗ đi, ánh mắt lóe lên, sau đó Tự Y nói. Vậy cũng tốt, để bọn họ biết em là của anh. Sợ Nga Dư lúc nào cũng là khúc gỗ không nói chuyện, bây giờ yêu đương rồi, lời nào cũng nói ra được. Hu hu hu, Sợ tiên sinh bá đạo, bệ hạ đành gả cho anh vậy. Bệ hạ là của anh, chúng tôi đương nhiên biết mà. Hoàng Phụ Tự Y liếc Sợ Ngao Dư một cái, không thừa nhận cũng không có chối, coi như là âm thầm đồng ý. Lúc này, tên Tự Hạo Dương vốn không ai để ý đột nhiên đi tới, đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một cốc thủy tinh rồi hỏi. Cà phê nóng, em uống không? Ai ui, đây tình huống gì vậy? Trong nháy mắt người hâm mộ đều thông suốt, sau đó không hẹn mà cũng nhau nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Chỉ thấy Sợ Ngao Dư đang đứng bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, sắc mặt tối sầm, nháy mắt lại chọc cười họ. Được rồi, vốn khi thấy Sợ tiên sinh đen mặt, bọn họ cũng có chút sợ sệt. Nhưng sau khi biết Sợ tiên sinh đang ghen, bọn họ cũng không sợ nữa. Sợ tiên sinh ghen đáng yêu như vậy, cho dù là bình dấm cũng là bình dấm đẹp trai nhất. Mà đi cà phê kia, Hoàng Phụ Tự Y vừa định nhận thì Sợ Ngao Dư đoạt lấy. Cảm ơn, đúng lúc tôi đang khát. Ha ha ha, mọi người trên mạng cười thật to, icon ha ha bay đầy màn hình. Tự Hạ Dương ném cho Sợ Ngao Dư một ánh mắt sâu đâm, sau đó nhìn trợ lý của mình. Trợ lý lại đem thêm một cốc lên, Tự Hạ Dương cầm lấy, lại đưa cho Hoàng Phụ Tự Y thêm một lần nữa. Tôi mua rất nhiều, còn nóng, uống một ly đi. Xì, Thử Sâm không nhịn được mà cười to, như một tín hiệu, khán giả cũng cười theo. Lần trước là ha ha ha cười to, còn lần này như một phản ứng dây chuyền, vô cùng thống nhất. Mà lúc này, Cậu Kỳ cũng đến, hắn tựa hồ cố ý ăn mặc, cả người đều là độ dằn di, giống như trang phục quân đội, chỉ có điều không có chút kiên cường nào, cả người đều toát ra vẻ phóng đãng. Cho dù là quân nhân thì cũng là quân nhân bị ổi. Mỹ nhân, tặng em, đừng nên từ chối, nếu không anh sẽ đau lòng lắm. Cậu Kỳ cầm đóa hoa hồng trong tay, trực tiếp đưa cho Hoàng Phụ Tự Y. Mà lúc này trong tay của Hoàng Phụ Tự Y còn đang cầm một ly cà phê. Tình cảnh này quả thực thật quỷ dị. Hoàng Phụ Tự Y cười một chút. Cô không cười với người khác, mà là cười với Sợ Ngao Dư đang ép tức hạ giận hạ xuống. Khụ khụ, đau lòng thì đau đi, dù sao cũng không phải lòng của tôi. Hoàng Phụ Tự Y biết Cậu Kỳ nào như vậy để chọc tức Sở Ngao Dư. Làm sao cô có thể phối hợp cùng hắn ta được? Không chỉ không để ý tới Hoa, mà chọc ngược lại hắn một câu. Lúc này, Sở Ngao Dư tiến lên phía trước, giành lấy bông hoa, sau đó quay người ném vào thùng rác, xong còn châm chọc Cậu Kỳ. Tôi giúp cậu xử lý rác, không cần khách sáo. Tôi nói này, cái tảng đá kia không phải đã bắt đầu bấm máy rồi sao? Sao cậu còn ở đây? Mau về nhà đi, mỹ nhân có tôi chăm sóc cho rồi. Cậu Kỳ anh dũng, mặc dù vừa chịu nhục nhưng vẫn dũng cảm nói. Tầm mắt của mọi người lại chuyển về Sợ Ngao Dư, mà Sợ Ngao Dư lại bình tĩnh nói. Chào mọi người, tôi là vị khách mời thứ 7, xin chiếu cố nhiều hơn. Toàn hiện trường yên tĩnh 3 giây, bao gồm cả những người đang xem, nhưng trong lòng mỗi người đều đang chửi bới. Đời này, con đường tôi đi dài nhất, đó là con đường mưu kế của Sở tiên sinh, quả thực không thấy đích. Tổng thống đốc lợi hại, dáng vẻ này thật là khí phách. Cuối cùng mọi người cũng đầy đủ, thật là yên tâm. Có một loại phúc hắc tên là tổng giám đốc Sở, bệ hạ có biết chưa? Nhìn những ý kiến bất đồng của những người hâm mộ, cũng có một điểm giống nhau, đều là ủng hộ sự tham gia của Sở Ngao Dư. Bọn họ hết sức cao hứng, thậm chí không hẹn mà chờ đợi tình địch đại chiến, nhất định là vô cùng xuất sắc. Hoàng Phụ Tự Y cũng hết sức kinh ngạc, cô nghi ngờ nhìn Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười xấu hổ, hay nói một cách khác là nấy lòng. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng lộ rõ đốm đồng tiền, khiến cho mọi người kinh diễm. Trời ơi, tôi vừa thấy cái gì? Má lốm đồng tiền đó nha. Cuối cùng cũng thấy được má lốm đồng tiền của Nam Thần. Đời này tôi cũng viên mãn rồi. Thật là chóng mặt, muốn nhìn thêm một lần nữa để lấy lại sức. Ánh mắt của họ cũng thật tinh. Chị lại trong chớp mắt, nhưng có vô số người chú ý tới. Mà Sợ Ngao Dư lợi dụng nhan sắc thành công, thăng cấp thành Nam Thần ở trong lòng mọi người. Hoàng Phụ Tự Ý lướt nhanh qua điện thoại, chị thấy những bình luận gào khóc kia. Ánh mắt thâm sâu không thoải mái lắm. Người đàn ông của cô sao để cho mọi người cùng nhìn như vậy? Thật là lỗ quá rồi. Ngưng ngưng ngưng, nếu không, không cho mọi người xem nữa. Hoàng Phụ Tự Ý lạnh giọng, cũng không chờ phản ứng của họ thì di chuyển máy khỏi Sợ Ngao Dư. Khán giả im lặng một phút, trợn tròn mắt, rồi nhất nhanh điên cuồng phản ứng. Hôm nay là ngày gì vậy? Tôi vừa thấy gì? Mắt tôi bị gì chăng? Gì? Hôm nay bệ hạ sao thế nhỉ? Bệ hạ đang ghen sao bệ hạ? Ha ha, cười chết tôi mất. Sợ tiên sinh và bệ hạ đúng là tuyệt phối, ngay cả ăn dấm cũng dễ dàng như vậy. Ai không phục thì nhìn đi. Tôi có cảm giác trong thời gian kế tiếp sẽ luôn nhìn thấy những loạn hạnh như vậy. Sợ Ngao Dư công khai thân phận của mình, bắt đầu quay hậu kỳ. Bảy vị khách mời đã tập trung, người xem đã hơn 10 triệu. Nhà đại mạo hiểm cũng bắt đầu quay. Thời gian lên máy bay sắp đến, livestream kết thúc, người quay phim cũng ngừng quay. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư lên máy bay, rốt cục cũng có thời gian nói chuyện riêng. Giữ bí mật tốt quá ha, có thể giấu đến tận bây giờ. Hoàng Phụ Tự Y trêu chọc, cô chưa từng nghĩ đến Sợ Ngao Dư sẽ tham gia chương trình này. Sợ Ngao Dư cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng Phụ Tự Y, thấy cô tựa hồ không hề có tức giận, lúc này mới thành thật giải thích. Muốn để cho em ngạc nhiên, nếu như em không thích thì anh không tham gia. Anh thì sao, bản thân anh có thích không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi ngược lại. Mặc dù tâm trạng của cô rất quan trọng, nhưng sở thích của Sợ Ngao Dư đương nhiên quan trọng hơn hết. Hoàng Phụ Tự Y tham gia chương trình cũng là vì nếu như chị để Sợ Ngao Dư quyết định, rốt cục anh có đồng ý tham gia hay không. Sợ Ngao Dư nghe thấy vậy, biết Hoàng Phụ Tự Y nghĩ cho mình thì trong lòng ấm áp, nắm tay của cô nhỏ giọng nói. Thích, chỉ cần được ở cạnh em là anh vui rồi. Anh muốn ở cùng một chỗ với Tự Y, bất luận là ở nhà hay đi mạo hiểm khắp nơi, anh đều đồng ý. Nói ngon tiếng ngọt, Hoàng Phụ Tự Y cười khẽ. Không hề, đây là lời nói thật lòng. Cái gì là lời ngon tiếng ngọt chứ, căn bản không có nha. Khoảng 10 tiếng sau, máy bay đáp cánh, Hoàng Phụ Tự Y đang ngủ, bị Sợ Ngao Dư gọi dậy, cả người lười biếng. Sợ Ngao Dư nhìn thấy mặt đau lòng. Ngủ ngon không? Anh ôm em xuống dưới nha. Hoàng Phụ Tự Y tựa vào người Sợ Ngao Dư, thực sự không muốn nhúc nhích chút nào. Nhưng một hồi có hiệu lệnh quay phim, chương trình trực tiếp bắt đầu. Nếu mọi người đều thấy sợ Nga Dư ôm cô, nhất định tiêu đề báo ngày mai sẽ lại là họ. Được rồi, vận động một chút cũng được, một hồi có thể ăn nhiều cơm hơn một chút. Nhắc đến ăn cơm, Hoàng Phụ Tự Y có chút đói. Hy vọng tổ biên kịch nghĩ cho mọi người một chút, chứ đừng có không ăn gì mà bắt đầu quay. Đói rồi sao? Sợ Nga Dư cao mày, có chuyện bất mãn với tổ biên kịch. Tiết mục không chỉ có quá nhiều tình địch, mà còn đệ tử Tự Y ăn không ngon, ngủ không yên, thật là đáng ghét. Thực sự phải nói chuyện với Ngụy Minh Minh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vợ đầu tư hẳn phải suy nghĩ lại. Ngụy Minh Minh ở đằng xa hắt xì một cái, sau đó xoa xoa bụng. Ông cũng hơi đói rồi. Mọi người cực khổ, kiên trì một chút, một lát nữa có bữa ăn hấp dẫn đợi mọi người. Khách mời vừa có tổng giám đốc, vừa có phu nhân, cho dù là Ngụy Minh Minh muốn làm gì thì cũng không dám. Trên đường đến quán ăn lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Hoàng Phụ Tự Y như mọi người đang xem, hơn 3 triệu. Lại nhìn Sợ Ngao Dư, cũng có hơn 200.000. Chỉ cần tổng số lượng của hai người cũng hơn phân nửa, thật là vô cùng đông đúc. Hu hu, rốt cục bệ hạ cũng đến rồi, nói chuyện với mọi người một chút đi. Bệ hạ ngủ ngon, mọi người đến nơi nào rồi? Cảm giác ra sao? Có mong đợi hay không? Hoàng Phụ Tự Y vừa lộ diện, bị người hâm mộ vây quanh. Mỗi người một lời, quả thật nhốn nháo. Hoàng Phụ Tự Y cũng không muốn cưỡng ép tiếp chuyện mọi người, nhìn tựa đầu vào vai Sợ Ngao Dư. Em nghỉ ngơi một chút, anh nói chuyện với mọi người đi. Lời của Hoàng Phụ Tự Y là thánh chỉ. Sợ Ngao Dư nhìn về phía màn hình, suy nghĩ một chút, khoanh tay lại, đưa màn hình về phía mình, chỉ để lộ gần nửa gương mặt của Tự Y, còn lại là gương mặt nghiêm túc của Sợ Ngao Dư. Chào mọi người. Sợ Ngao Dư vô cùng nghe lời chào hỏi mọi người, dáng vẻ muốn trò chuyện với họ. Chẳng qua gương mặt của anh quá nghiêm túc, những người hâm mộ nhát gan không dám đáp lời. Ngược lại, có những người nghe quen thuộc hí ha hí hưởng bình luận. Chào Sở tiên sinh, ngài muốn nói chuyện phiếm với chúng tôi sao? Vậy trò chuyện về vấn đề của bệ hạ có được không? Người hâm mộ đáp lời, đề tài cũng chỉ loanh quanh giữa hai người. Mọi người muốn biết cái gì? Sợ Ngao Dự nhìn một hồi tổng kết hỏi. Chừng nào hai người muốn kết hôn hả? Tôi muốn biết chừng nào hai người mới sinh bảo bảo, đứa bé mềm mại nhỏ nhỏ thật đáng yêu. Đánh giá những vị tình địch xem, anh cảm thấy Cổ Kỵ với Âu Hải ai đẹp trai hơn? Ha ha ha, đừng nhắc tới hai chữ tình địch, không thấy sắc mặt Sợ tiên sinh biến sắc sao? Sợ Ngao Dự sầm mặt nhìn bình luận của mọi người, bất chợt quên mất đang trò chuyện với đám này. Quả thực là oan gia ngõ hẹp, nói chuyện một chút lại phải chuyện qua bọn chúng. Tự Y chỉ thích tôi, không có tình địch. Sợ Ngao Dư ra nén nhìn sang Hoàng Phụ Tự Y, thấy cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đá gan cũng lớn một chút, dám nói thay Tự Y. Tự Y sao mà ngủ được chứ, chẳng qua là không muốn nói chuyện, liền nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Nhưng khi nghe thấy lời này, cô không nói không rằng mở mắt ra, nói một câu. Lúc anh ghen, đều tùy hứng như vậy sao? Hoàng Phụ Tự Y không một chút khách khí, đánh vào mặt Sợ Ngao Dư. Biết cô chỉ thích mình hắn, nhưng vì sao đã ăn sớm chưa chứ? Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, biểu tình đờ đẫn, trong nháy mắt chọc cười hàng triệu người. Sỉ, tổng giám đốc à, sắc mặt vậy là sao? Là bị nói chúng nên choáng hay sao? Ha ha ha, Sợ Bảo Bảo khổ sở, nhưng Sợ Bảo Bảo không nói được. Tổng giám đốc Sợ, cả thế giới đều là tình địch của tôi thích ăn dấm, không ai quản được. Sợ Ngao Dư phản ứng lại, chỉ thấy màn hình trước mắt đều là lời trêu chọc, cả người khó chịu. Mãi đến lúc đến quán ăn, Sợ Ngao Dư có chút buồn rầu. Hắn cảm thấy mình nhỏ nhen, lại bị Tự Y phát hiện. Chẳng qua những người đó quả thực đáng ghét. Thấy chúng vây quanh Tự Y, hắn không chịu được nên ghen thôi. Ai ra, chỉ có thể trách Tự Y quá tốt, có quá nhiều người thích. Anh dù biết Tự Y rất yêu mình, nhưng lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn. Luôn muốn đuổi tất cả mọi người đi, chỉ giữ riêng Tự Y cho mình. Chỉ thấy mình, chỉ nói chuyện với mình, chỉ cười với mình thôi. Ánh mắt của Sợ Ngao Dư có chút ám khí. Ghen thì ghen, cho dù bị mọi người cười nhạo, anh cũng phải bảo vệ quyền lợi của mình. Chỉ để trong tầm mắt của Y, chỉ nhìn thấy mình thôi. Bữa tối qua đi, lại trực tiếp đóng cửa. Nhóm người phụ trách phía sau, vẻ mặt tươi cười. Chuẩn bị cho hai vị phòng tổng thống, đây là chìa khóa, ngài cầm đi. Phòng tổng thống có 4 phòng, ngoại trừ cho hoàng phụ tự y với sợ ngao dư ở, còn có thể cho hai người trợ lý ở. Nếu như hai người ở cùng một căn phòng, vẫn là căn phòng đôi, đều bể vỡ theo ý bọn họ rồi. Thực ra mọi người thấy, ánh mắt hoàng phụ tự y với sợ ngao dư vẫn đều rất ái muội, cảm thấy hai người có lẽ đã ở chung, cho nên hai người đã ở một phòng, cũng vô cùng bình thường. Mà sợ ngao dư với hoàng phụ tự y cũng không nói thêm gì, lấy chìa khóa đi vào phòng. Bọn họ công bố quan hệ vị hôn phu, hôn thê ra bên ngoài, cho dù ở chung cũng không ai nói được gì cả. Vì nợ người ngoại nhìn ái muội, sự quan hệ của hai người đã có chút bức bách khổ sợ, hoặc là nói có chút chỉ trệ không tiến. Trải qua 3 lần cố gắng, sợ ngao dư đã thành công tiến dần từng bước, thậm chí thường xuyên tình chiếm lấy nửa bên giường của hoàng phụ tự y. Nhưng mà, ngoài nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon, cùng với ngẫu nhiên hôn triền miên ra, người đàn ông này đúng là chịu đựng cái gì cũng không có làm. Hoàng phụ tự y mấy lần cảm giác được thân thể của sợ ngao dư thay đổi. Đôi khi cô cảm thấy người đàn ông này nhịn không được, nhưng lại cố mạnh nhịn, không chỉ dội nước lạnh, số lần càng ngày càng tăng lên. Anh nói, anh đây là tội gì? Sau khi người đàn ông mang toàn thân khí lạnh từ trong nhà tắm đi ra, liền nghe được giọng nói mang theo sự trêu chọc của tự y. Ánh mắt của sợ ngao dư theo môi của hoàng phụ tự y hiện lên, một sắc đôi môi ướt át tươi đẹp, để cho họa khí của anh vừa mới chìm xuống thiếu chút nữa lại xông ra. Không dám nhìn nhiều, sợ ngao dư dợ đi tập mắt, thành thật trả lời vấn đề. Vui vẻ mà chịu đựng. Hoàng phụ tự y nghe lời tâm tình xong, lại trợn trừng mắt đáng yêu, nắm lấy gối ném một bên tới. Cọc gỗ, đúng là cọc gỗ, hôm nay anh ngủ sofa đi. Anh khó chịu, chẳng lẽ cô sẽ không khó chịu sao? Cọc gỗ chết, về sau còn để lại cho anh ôm hôn. Cô liền cho anh ngủ sofa. Hoàng phụ tự y có chút tức giận, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ, một bộ không thèm để ý đến bộ dáng người kia. Tính phản xạ của sợ ngao dư tiếp nhận gối đập vào đầu mình, có chút tỉnh táo đứng tại chỗ, dường như nghĩ nghĩ không minh bạch. Tự y làm sao lại tức giận nhỉ? Sợ ngao dư nghĩ một lát, một hồi nhìn chằm chằm hoàng phụ tự y, cuối cùng nặng trĩu thở dài một tiếng ở trong lòng, ôm gối đầu hướng đến sofa, đặc biệt nghe lời. Ngủ sofa thì nên ngủ sofa. Thực ra anh cũng không dám ngủ ở trên giường, không thì lại có phản ứng mất, còn phải đi tắm nước lạnh. Sợ ngao dư có chút khổ sợ nhớ lại. Càng tiếp cận gần tự y, nữ hấp dẫn của tự y đối với anh lại càng mãnh liệt, thậm chí để cho anh có cảm giác đê mê, kìm nóng không được, đã nghĩ mê muội ở trong đó. Hoàng phụ tự y nghe âm thanh, biết được thực sự người đàn ông này không có nên giường, khóe miệng giật giật, ngậm nói thầm vài câu, cọc gỗ, cọc gỗ. Bất chị bất giác cô ngủ mất. Trái lại, sợ ngao dư nằm trên ghế sofa, chân dài có chút không thoải mái, ngơ ngẩn nhìn hoàng phụ tự y một hồi lâu, không quá kiên định đã ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, hoàng phụ tự y cùng sợ ngao dư xuất hiện ở nhà ăn. Mọi người đoàn làm phim đã đến đầy đủ. Vậy người khách quý, chỉ có một người không đến, thế nhưng vẫn là cổ kỵ. Bữa sáng ăn cái gì? Hoàng phụ tự y nhìn một vòng, ngoài mấy cái hộp đựng thức ăn cách đó không xa, một chút bóng dáng thức ăn đều không có, lại cảm thấy sáng tỏ. Tội tiết mục này là một bắt đầu tác yêu rồi. Là tiết mục giải trí của chúng tôi thôi. Đương nhiên muốn tăng thêm tính giải trí một chút, trận đấu này bắt đầu từ bữa sáng, chờ khách quý đến đông đủ là có thể bắt đầu. Ngụy Minh Minh cười giải thích, đồng thời lại liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, để cho trợ lý nhanh đi thúc giục cậu kỳ. Tùy cậu kỳ tới trễ nhất, nhưng may cũng không có muộn, mọi người cũng không chờ đợi lâu. Cậu kỳ liền đến, chỉ là cậu kỳ chưa kịp chào hỏi mọi người, thuận tiện chèn ép sợ ngao dư. Mà đạo diễn đã bắt đầu tuyên bố quy tắc của trận đấu. Nhiệm vụ bữa sáng vô cùng đơn giản, mỗi vị khách quý đều phải chính mình thực hiện biểu diễn một tiết mục. Thứ tự trận đấu dựa theo biểu diễn thu được giá trị sắp xếp của lễ vật. Sắp xếp cao có quyền ưu tiên lựa chọn bữa sáng, mà trong mỗi hộp đựng thức ăn, ngoài bữa sáng khác nhau, lại vẫn chứa vài phần bản đồ bảo tàng khác nhau. Mà phân giữa bảo tàng bản đồ vốn là tiết mục của nhiệm vụ cuối cùng. Chúc mọi người may mắn. À, lại bổ sung thêm một câu, các vị khách quý trực tiếp thu thập tất cả các bình đài đều sẽ trở thành là quyên góp trợ giúp cơm hộp từ thiện nhỏ, cho nên mọi người đều phải nỗ lực nhé. Mỗi một câu bổ sung rất trọng yếu, làm cho cả tiết mục cấp bậc đều nháy mắt thăng cấp không ít, ngay cả khán giả cũng càng trở nên nhiệt tình hơn. Công ích, từ thiện, bất luận là ôm mục đích như thế nào, chỉ cần thực sự có thể trợ giúp thì đều là rất tốt. Sau khi nghe thấy hình thức nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên của Hoàng Phụ Tự Y là hát, thậm chí đã nghĩ đem ca khúc mình mới sáng tác lấy ra. Chị Na vừa muốn mở miệng nên nhìn thấy Sợ Ngao Dư tội nghiệp đến gần. Tự Y, chúng ta hợp sướng đi. Đầu óc xoay chuyện của Sợ Ngao Dư rất nhanh, trước tiên liền tìm một người mạnh hợp tác cùng nhóm. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư có chút thương cảm, suy nghĩ tiện đáp ứng, thậm chí đột nhiên còn có cảm giác người đàn ông này có một loại ủy khuất. Dù sao tính chất loại giải trí này, người thực sự xuất sắc vô cùng không thích hợp với người đàn ông này. Hai người cùng nhau hợp tác bài Tựa Tình Thú, triển miên lại cảm giác quỷ dị, để cho nhóm fan thỏa mãn ăn no, liều chết đạp lễ vật. Vài phút thời gian ngắn ngủi, tổng lễ vật giá trị vượt qua 100 vạn, vô cùng khủng bố. Mà khi hai người ca hát, vài vị khách quý còn từng người biểu diễn từng tiết mục. Nhưng sau khi người ta mở miệng không lâu, mấy vị khách quý còn lại dần dần từng người rời đi biểu diễn. Ngược lại, làm người xem hết sức chăm chú, cùng nhau xem Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư hát. Âm thanh của Hoàng Phụ Tự Y trong veo mà lạnh lùng cũng sinh động, còn âm thanh Sợ Ngao Dư chậm thấp mà gợi cảm. Mà bài hát Tiểu Tình Thú này tuy là một thủ tình ca, khúc phòng lại vô cùng đặc biệt, rất nhiều người đều dùng tình yêu để hình dung nó. Mỗi lần nghe bài hát, trong lòng đều có cảm giác run sợ hạnh phúc, vô cùng có sức cuốn hút. Điều này làm cho các vị khách quý còn lại bị hấp dẫn. Cuối cùng là từ người cầm di động trực tiếp phát sóng, nhào nhạo nắm tay Hoàng Phụ Tự Y cùng với Sợ Ngao Dư. Trận đấu tiến hành đến đây, phương hướng phát triển có chút kỳ lạ, nhưng mà thẳng đến người xem lại đều chiếm được thỏa mãn. Các loại lễ vật liều chết đập tới. Trong lúc này đã quên đáp lễ vật cho ai mất rồi. Kết quả cuối cùng của trận đấu không hề nghi ngờ là Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y chiến thắng, một người thứ nhất, một người thứ hai, ưu tiên được quyền lựa chọn. Hoàng Phụ Tự Y cũng không do dự, tùy tiện chọn một cái. Vừa mở ra, thấy bát cháo hải sản, hai quả trứng gà luộc, hai cái bánh bao, bốn đĩa món ăn, hai tấm bản đồ bằng da gấp xếp cùng một chỗ, xem lại không có sai. Sợ Ngao Dư lại chọn hộp thức ăn kế tiếp Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là vừa mở ra, mọi người nhìn không được nở nụ cười. Ha ha ha ha. Một cái bánh bao, một chồng cây củ cải đường dưa muối, một chương nhỏ chỉ có hai cái bản đồ bằng bàn tay, còn không bằng một nửa bản đồ lớn của Hoàng Phụ Tự Y, xem ra thật là tội nghiệp. Khụ khụ khụ, chọn nửa hộp thức ăn là muốn xem vận may, mọi người cố lên nhé. Khóe miệng Ngụy Minh Minh có chút giật giật. Bảy hộp đựng thức ăn, chỉ có một hộp bùn xịn như vậy, không nghĩ tới đã bị Sở Tổng rút đi. Anh ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vô cùng lo lắng mình bị Sở Tổng thủ. Hoàng Phụ Tự Y nhìn bữa sáng của Sợ Ngao Dư, cười mà đem phần của mình để qua. Không có việc gì, ăn của em, đừng có khóc. Tuy Hoàng Phụ Tự Y đặc biệt chia sẻ bữa sáng của mình, lại vẫn không nhịn được mà trêu chọc Sợ Ngao Dư. Khán giả nghe nói như vậy, lập tức theo phong trào, một tiếng nặng một tiếng, đừng khóc. Nháy mắt, xoáy đèn nín thở, để cho mặt Sợ Ngao Dư đều biến thành đen. Em đừng lúc nào cũng bắt nạt anh, cẩn thận anh thực sự khóc đấy. Sợ Ngao Dư đến gần bên tai Hoàng Phụ Tự Y, để thấp giọng nói. Khán giả không nghe được, lập tức đánh hỏi, đặc biệt tò mò, khó chịu nghĩ muốn nên biết. Hoàng Phụ Tự Y cười, sờ sờ đầu Sợ Ngao Dư. Khóc đi, đến khóc trong lòng em này. Sau khi bữa sáng kết thúc, mọi người ngồi xe buýt đi ra sân bãi quay chụp. Đoạn đường này cần thời gian hơn 2 giờ. Mọi người nhàm chán, trực tiếp đều đã mở ra. Ở trên xe chơi đùa nổi lên trò chơi nhỏ, tên gọi là Tôi có người, ta không có. Quy tắc của trò chơi: mỗi người thay phiên nhau nói ra chuyện mình đã làm. Những người còn lại chưa có làm qua chuyện đó. Nếu những người còn lại có người đã làm qua, người này nhất định phải chịu phạt. Nếu những người còn lại đều không có làm, những người còn lại cùng nhau chấp nhận trừng phạt. Trò chơi này yêu cầu tất cả người tham gia phải 100% thành thật, tận khả năng trò chơi tinh thần, đồng thời cũng là lấy đi cơ hội tốt bắt quái, được khán giả vô cùng hoan nghênh. Trò chơi bắt đầu, trình tự sắp xếp dựa theo chỗ ngồi trước sau. Tự Dâm ngồi ở phía trước dẫn đầu, anh ta suy nghĩ nói. Tôi đã từng một tháng không tắm rửa. Được thôi, Tự Dâm vừa mở miệng, liền là loại hình bát quái. Tự Hủy. Nhóm fan nhất thời ghét bỏ, nở nụ cười. Nhưng mà cũng có một phần rất nhanh liền phản ứng lại, cảm thấy Tự Dâm nhất định thất bại. Xem phản ứng của mọi người liền biết. Bởi vì ngay sau đó, Vưu Uyển cùng Cố Kỳ cũng đã giơ tay lên. À, vì sao các người không tắm rửa? Đều không có khả năng. Tử Sâm không tin. Đúng là anh ta cắn răng mới nói ra cái này để hủy đựng vị đi hình tượng của mình. Tôi đi rất nhiều nơi mạo hiểm. Những nơi này căn bản không có điều kiện tắm rửa, cho nên xấu hổ. Giọng nói Cố Kỳ vô cùng kiêu ngạo. Mạo hiểm mà anh ta chạy qua đều vẫn là những chuyện mà anh ta kiêu ngạo, không tắm rửa tính là cái gì? Chuyện anh ta chạy qua càng ly kỳ cổ quái hơn kìa. Trò chơi này người thắng cuối cùng nhất định là anh ta. Vưu Uyển cũng cười cười. Tự Sâm tựa còn nhỏ, có thể xem nhẹ một sự kiện. Thế hệ trước đều cho rằng khi người phụ nữ ở cữ, tốt nhất là không tắm rửa. Tuy rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng cho qua. Vẻ mặt Vưu Uyển vô cùng ôn nhu, giống như nàng nghĩ tới chuyện gì rất hạnh phúc. Cô là một người phụ nữ, không muốn rời xa gia đình, cũng là một người mẹ thương yêu con cái. Mắt Tự Sâm choáng váng, đáng thương tội nghiệp nói. Các người đều bắt nạt tôi tuổi còn nhỏ, các người nói đi, muốn trừng phạt như thế nào? Mọi người thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định vẽ lên mặt Tự Sâm một bông hoa hồng nhỏ. Hơn nữa, mãi đến khi ăn cơm trưa mới được rửa. Tự Sâm đành chịu, trước mặt bao nhiêu người lại không thể xấu lắm. Cũng có thể cống hiến ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân, tùy ý mọi người làm bát quái. Sao Tự Sâm là Vưu Uyển? Vưu Uyển suy nghĩ nói. Tôi sinh, đã từng sinh con. Lúc này, biểu tình của mọi người có chút nâu mở, sau đó không hẹn mà cùng là khuôn mặt đau khổ. Khán giả lại cười lên ha hạ. Phan Hoàng Phụ Tự Y lại càng trêu chọc nói. 3 năm nữa, bệ hạ nhà tôi nói không chừng đã có thể sinh. Một ván này kết quả, đương nhiên là Vưu Uyển thắng. Cô ta cười, muốn trừng phạt mọi người. Có 2 cái trừng phạt, có thể lựa chọn 1 cái. Cái thứ nhất là vẽ một đóa hoa trên mặt. Cái thứ hai là hôn môi người bên cạnh. Nghe được trừng phạt này, nhóm fan lập tức nở nụ cười. Tâm Hữu Linh Nệ phân tích nói. Vưu Uyển mỹ nhân đúng là thân mật, biết chúng tôi muốn nhìn cái gì. Oa oa oa, bệ hạ cùng Sở tiên sinh. Ở đây có thể chấp nhận trừng phạt hôn môi, có lẽ cũng chỉ có Hoàng Phụ Tự Y với Sở Ngao Dư. Nhưng mà Cổ Kỳ, người này không biết xấu hổ thối tha, ở phía sau xông ra, chớp đôi mắt đỏ hoa, nói với Hoàng Phụ Tự Y. Mỹ nhân, hai ta có thể hôn một cái không? Người ta một chút cũng không muốn bị vẽ hoa lên mặt. Cậu Kỳ thối tha, không biết xấu hổ. Tuy khắc để trao trong nhóm fan vang lên, nhao nhao mắng anh ta thối tha không biết xấu hổ. Sợ Ngao Dư lại càng đen mặt, ngăn cách anh ta với Hoàng Phụ Tự Y. Giọng điệu lạnh băng, đưa ra 2 cái chữ cho anh ta. Nằm mơ. Sợ Ngao Dư nói xong, rất nhanh hôn lên khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y, sau đó nhìn Vưu Uyển nói. Trừng phạt qua. Đối với Sợ Ngao Dư mà nói, đây có lẽ là trừng phạt ngọt ngào, có thể ở toàn bộ nhân dân thế giới tuyên bố Tự Y là của anh. Tuy đã tuyên bố rất nhiều lần, nhưng trong lòng lại vẫn rất là ngây ngất. Khán giả lại bị khuôn mặt thanh tú, một phần gào khóc lại kêu tới một người, một phần bình tĩnh bày tỏ. Bọn họ đã bị ăn no quá nhiều lần, thật là ngu ngốc không muốn ăn lại. Qua Vưu Uyển, đến lượt Tự Hạo Dương. Có lẽ mọi người hướng tới Tự Hạo Dương trầm mặc, ngay cả fan của anh ta đều có chút ghét bỏ anh ta quá trầm lắng. Cảm thấy anh thực sự không thích hợp tham gia chân nhân tú, thực sự quá làm tổn thương tiết mục. cho nên mặc dù đến lúc này cũng không ôm ấp bao nhiêu hy vọng đối với anh ta. Nhưng ai biết, tự Hạo Dương không nên tiếng thì thôi, vậy mà nói ra một đề tài vô cùng mạnh mẽ. Tôi là Sử Lam. Phắc gì? Vô số người ở đây đều muộn khóc phun lên. Bảy vị Quách Quý, năm người con trai, ngoài tự Hạo Dương, còn lại bốn người sắc mặt đều thay đổi. Âu Hải kinh ngạc cùng khó xử, Từ Sâm kinh ngạc cùng hoảng loạn, Cổ Kỳ bình tĩnh và ung dung, cùng với Sợ Ngao Dư ngu ngơ với ngại ngùng. Gạo khóc, có vợ kịch lớn hãy nhìn, ba mẹ xuất hiện, nhanh nhìn xem đi, có diễn trò gì đang xảy ra. Sợ dị tự Hạo Dương chọn đề tài như vậy, kỳ thực nhất thời cũng không có não. Chỉ vì anh ta không phải là người có khiếu hài hước, thỉnh thoảng lại có chút quá thật, cho nên suy nghĩ thiên thắng, không có nhiều thời gian suy xét. Ngày thường cũng không làm ra chuyện gì quá đặc biệt, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đầu óc anh ta nhất thời xúc động, không cẩn thận mà nói ra. Chị nạ, cho dù có xúc động, nhưng anh ta không phải cái gì cũng không suy nghĩ qua. Trong thời gian cực kỳ ngắn, anh ta còn suy nghĩ tình hình riêng của khách quý ở đây. Anh ta từng nghe người đại diện nói, tuy Tử Sâm không nhiều tuổi lắm, nhưng lại có bạn gái bí mật. Hai người cực kỳ tốt, hình như đã ở chung. Hơn nữa còn không cẩn thận bị phóng viên chụp được, tốn rất nhiều tiền và công sức mới làm cho chuyện này lắng xuống. Cho nên anh ta suy đoán, Tử Sâm không phải là Sự Nam. Mà Âu Hải là quán quân xuất ngũ thế giới, tuổi tính không còn nhỏ, nghe nói đã có một vợ chưa cưới, sắp kết hôn. Khi anh ta nhìn người đại diện đưa tin tức khách quý đến, nước mắt nhìn qua một cái, cho nên suy đoán Âu Hải cũng không phải. Nói cách khác, nó khó có thể nhịn được. Còn Cổ Kỳ, tự Hạo Dương cảm thấy không cần suy đoán, người này phong lưu thành tính, đã từng hẹn hò với hơn 30 người bạn gái. Nếu còn là Sự Nam mà nói, toàn bộ thế giới sẽ đều là Sự Nam. Mà cuối cùng là Sợ Ngao Dư. Ánh mắt tự Hạo Dương hơi phức tạp, liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Anh ta thích Hoàng Phụ Tự Y, cho dù sau này không theo đuổi nữa, tình cảm của anh ta với Hoàng Phụ Tự Y vẫn khác biệt, cho nên tất nhiên cũng chú ý Sợ Ngao Dư nhiều hơn. Mà hành vi hai người vào cùng ở chung, tất nhiên cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, tự Hạo Dương đột nhiên có chút hối hận. Chơi trò đang hay, vô cùng náo nhiệt, đầu óc nhất thời xúc động, sao lại cứ vạch áo cho người xem lưng, tự làm mình không thoải mái, đúng là cực kỳ ngu ngốc. Tự Hạo Dương nghĩ, kỳ thực không khác khán giả cho lắm, như là chuyện xấu của Từ Sâm, tính tình của Cổ Kỳ, hoặc là vợ chiếc cưới của Âu Hải, cùng với quan hệ của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Ở trong nháy mắt mọi người, phần lớn không là bí mật. Huống chi với thời đại xã hội hiện tại mà nói, đừng nói là mấy vị khách quý ngồi đây, ngay cả người bình thường cũng đến lúc thoát khỏi cái mũ Sự Nam rồi. Cho nên, không chỉ có tự Hạo Dương cảm thấy mình chắc chắn thắng lợi trong tay, ngay cả phần lớn người xem cũng cảm thấy anh ta sẽ thắng. Còn lại có một bộ phận nhỏ, tuy còn đang vụng vẫy, phản bác rằng phần lớn Tử Sâm, một số ít thì sẽ nghĩ Âu Hải. Còn Cổ Kỳ và Sợ Ngao Dư, mọi người đều cười ha hả rời đi. Nhưng mà, luôn có tồn tại ngoài ý muốn, thỉnh thoảng vì nó không chắc chắn, trầm mặc ngắn ngủi qua đi. Mọi người đều cho rằng không có ai giơ tay, vậy mà thực sự có một người giơ tay rồi. Sợ Ngao Dư đen mặt mà giơ tay lên, khóe miệng nhìn Hoàng Phụ Tự Y giật giật ở một bên. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mặt. Bạn trai, thậm chí có thể nói là chồng chưa cưới, vẫn còn là một Sự Nam. Đúng là vứt mặt mũi của cô đi mà. Nếu không phải đang quay chương trình, Hoàng Phụ Tự Y thực sự muốn nhào tới kéo tay của Sợ Ngao Dư xuống. Lúc này cô có thể cảm nhận được đám fan ngu ngốc sẽ châm chọc cô và Sợ Ngao Dư, nhất định là như vậy. Khụ, đừng nói đùa, trò đùa này quá buồn cười rồi, tôi sợ tôi sẽ cười một năm mất. Cậu Kỳ là người phản ứng đầu tiên, sau đó không thể nào không chế cười to, thiếu chút nữa thì ngã xuống bàn. Tiếng cười của cậu Kỳ giống như miệng cống, sau khi mở ra, những người còn lại cũng phản ứng kịp. Khách quý chắc là cố kỵ thân phận của Sợ Ngao Dư, cho dù muốn cười cũng chỉ kìm nén. Nhưng nhóm fan thì không nghĩ nhiều như vậy, nháy mắt nên mở ra hình thức chào phúng. Hôm nay là ngày cá tháng tư đi, Ngày cả tháng tự nhất định đã đến, cho nên tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin cái gì cả. Có một loại vui đùa, tên là sợ tiên sinh đúng là sự nam, thực sự không buồn cười chút nào. Vừa rồi nhất định là tôi bị ảo giác, cần bệ hạ hôn một cái thì mới tốt hơn được. Bệ hạ, cô làm sở tiên sinh và kìm nén như vậy thực sự thích hợp sao? Kìm nén sẽ hại thận, người đàn ông nên ra tay lúc cần ra tay. Hu hu hu, những người cười nhạo sở tiên sinh đúng là rất đáng ghét, người ta rất cảm động đó nha. Sở tiên sinh và bệ hạ còn chưa có kết hôn, sự nam thì đã làm sao? Đây chẳng lẽ không phải là một loại tôn trọng ư? Từ lúc xã hội phát triển, quan niệm của mọi người cũng đang phát triển, nhưng có vài chuyện kỳ thực vẫn làm cho người ta cực kỳ cảm động. Cho sợ tiên sinh một chiếc khen ngợi, sự nam tốt lắm. Phần lớn các fan đều là nhanh chóng trân trọng, nhưng cũng có một phần nhỏ là tán dương. Đúng vậy, sự nam thì làm sao? Sợ tiên sinh còn chưa kết hôn đó, chẳng lẽ sự nam không phải là chuyện rất bình thường sao? Những bạn bè trân trọng, mọi người thực sự cảm thấy thích hợp không? Khụ khụ, tôi thua, tôi nhận phạt. Tự Hạo Dương nghiêm mặt chịu thua, cảm thấy hết sức phức tạp, không biết là nên hoảng sợ hay là cảm thấy may mắn. Sợ Nga Dự nhìn anh ta một cái, không có chút vui vẻ của người thắng, ngữ khí lạnh lùng nói. Vậy thì vẽ rùa con lên mặt đi, nhất định sẽ rất đáng yêu. Không xong rồi, ha ha ha. Nhóm fan lại nở nụ cười lớn, sợ tiên sinh vừa khóc vừa đáng yêu. Khóe miệng Tự Hạo Dương giật giật, muốn nói gì đó, cuối cùng không nói được nữa. Không phải chỉ vẽ một con rùa nhỏ thôi sao? Anh ta chịu thiệt thòi vậy. Tự Hạo Dương mời Vưu Uyển vẽ rùa con nhỏ lên mặt. Vưu Uyển đồng ý, vẽ một con rùa nhỏ đáng yêu lên má trái của anh ta. Nhóm fan cười ha hả. Trò chơi tiếp tục. Bây giờ đến lượt Âu Hải. Âu Hải có chút ngại ngùng nói. Trong 10 giây, tôi có thể chạy được 100 mét. Nhóm khách quý không còn gì để nói. Ha ha ha. Khán giả cười tươi không hề buồn xỉn. Tiết mục trực tiếp đúng là rất thú vị. Một người cười lại có người cười theo. Mọi người đều cười thoải mái. Vòng này tất nhiên Âu Hải thắng. Nhưng mà trừng phạt của anh ta là bảo mọi người nói ra một chuyện xấu nhất của mình. Hơn nữa ít nhất có 3 vị khách quý thừa nhận đây là chuyện xấu nhất mới có thể qua cửa. Trình tự vẫn bắt đầu từ từ xâm. Tôi cảm thấy một tháng tôi không tắm rửa xem như là chuyện xấu nhất rồi. Nếu lại nói ra tôi từng rơi xuống vũng bùn, có thể mất fan nữa hay không? Từ Sâm tội nghiệp nói, cảm thấy tiết mục này đúng là có chút gài bẫy. Còn chưa hết tiết mục mà hình tượng của anh đã bị hủy đi một nửa mất rồi. Rơi xuống vũng bùn thì tính là gì? Rơi xuống chuồng heo mới có thể tính. Cậu Kỳ là cái loại xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đặc biệt thích ồn ào và làm trái lại. Cậu Kỳ, anh nói như vậy sẽ không kết bạn được đâu. Vẻ mặt Từ Sâm đau khổ, do dự một lúc lại nói thêm một câu. Sau khi rơi xuống hố, tôi bò lên trên được, leo được một nửa lại rơi xuống tiếp. Sau đó người khác cứu được tôi. Đợi khi tôi về đến nhà mới phát hiện quần của mình bị rách một lỗ to. Tôi bị cha đánh trong một trận, như vậy đã được rồi chứ. Ha ha ha. Khán giả lại tỉnh nợ nụ cười, miễn cưỡng cho anh ta qua cửa. Sau Từ Sâm là Vưu Uyển. Vưu Uyển nghĩ nghĩ rồi nói. Đều nói phụ nữ ngốc 3 năm, sau khi sinh ra bảo bảo không lâu, tôi đi siêu thị gần nhà mua sắm. Trong nhà chỉ có tôi và bảo bảo, cho nên chỉ có thể mang bảo bảo đi cùng. Chỉ là đến bãi đỗ xe, lúc muốn để xe đẩy vào bên trong, lại phát hiện trong xe đẩy không phải là bảo bảo, mà là đồ chơi chuẩn bị cho bảo bảo. Chuyện nhỏ của Vũ Uyển, miễn cưỡng cũng coi như là chuyện xấu. Dù sao lúc đó mọi người sơ ý, Vũ Uyển nói cực kỳ chân thật, cũng cực kỳ được đón nhận. Thậm chí có không ít người xem đáp lại. Còn lại 6 vị khách quý, ngoại trừ cậu Kỳ ồn ào không tính là chuyện xấu, còn lại đều bỏ phiếu đồng ý, rộng lượng để cô ấy qua cửa. Đến lượt Tự Hạo Dương, ánh mắt Tự Hạo Dương cổ quái, nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư, sau đó ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Tôi là Sử Lam. Không xong mất rồi, ha ha ha. Một màn này thực sự quá là hài hước. Bất luận là Tự Hạo Dương nghiêm túc, hai anh ta nói mình là Sự Nam đều hai lần trêu chọc chính mình, nhân tiện trêu chọc Sợ Ngao Dư, đều làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ là thú vị. Lông mày Sợ Ngao Dư giật giật, năm người còn lại đều đồng ý bỏ phiếu cho Tự Nga Dương Khoa. Chỉ có anh đen mặt không nhúc nhích, bộ dáng kiên quyết phản đối đến cùng, còn nợ một nụ cười một lần, hơn nữa 1.000 vạn người xem. Âu Hạ là người thắng, trực tiếp đi qua. Tiếp theo là Cổ Kỳ. Cổ Kỳ nói: từ nhỏ tôi đã thông minh, chưa làm chuyện gì xấu. Nếu phải nói, chắc lúc còn nhỏ tôi bị một đứa bé xấu xí gọi là yêu quái. Hai, chỉ trách tôi quá đẹp trai, người bình thường không biết thưởng thức. Từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy. Cậu Kỳ vừa nói lời này, xung quanh ồn ào, 6 vị khách quý bỏ phiếu, toàn bộ đều không đồng ý, đều hiểu nhầm. Này này này, sao mọi người lại như vậy? Có phải khen tị tôi đẹp trai không? Cậu Kỳ tiếp tục mặt dày nói, sau đó quay đầu, có chút khiêu khích nói với Sợ Ngao Dư. Này, đứa bé xấu không có thẩm mỹ, anh thành thật khai báo, có phải từ nhỏ cũng ghen tị tôi hay không? Cậu Kỳ vừa hỏi như vậy, mọi người ngay lập tức hiểu ra được đứa bé xấu xí kia là ai. Chỉ là mọi người nhìn qua màn hình, nhìn Sợ Ngao Dư, sau đó lại nhìn Cậu Kỳ, đột nhiên lộ ra biểu tình cực kỳ ghét bỏ. Cậu Kỳ, da mặt anh dày hả? Ai nhìn từ đâu mà sợ tiên sinh nhà chúng tôi xấu? Thẩm mỹ của anh không tốt sao? Có cần phải đi bác sĩ kiểm tra hay không? Không có thẩm mỹ là một loại bệnh, phải trị. Trước đây chỉ biết vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ lại chứng kiến người xấu nói người khác xấu, sợ tiên sinh nhà chúng tôi cực kỳ đẹp trai vậy mà. Sợ Ngao Dư vốn cực kỳ tuấn tú, chẳng qua bị vết sẹo ảnh hưởng mà thôi. Bây giờ trải qua chữa trị, đẹp trai muốn chết. Người dám nói anh xấu, không phải thẩm mỹ khác thường mà là mắt bị mù. Cổ Kỳ không thấy màn hình, tất nhiên không biết mình bị một đám fan châm chọc. Anh ta chỉ khiêu khích nhìn Sợ Ngao Dư, đợi Sợ Ngao Dư đáp lời. Nhưng ai biết, Sợ Ngao Dư chỉ nhìn anh ta một cái rồi trực tiếp nói. Đến lượt tôi nói sao? Lúc tôi còn rất nhỏ, gặp được một người ngoại quốc, đương nhiên tôi nghĩ rằng đó là yêu quái lông vàng, vì bộ dạng đối phương xương nanh mố vuốt cực kỳ giống yêu quái ở trên Khương Thiện Vũ. Cổ Kỳ, yêu quái nhỏ thực sự không khống chế được biểu tình của mình, hung dữ trợn mắt kháng nghị nói. Đây mà là chuyện xấu sao? Anh nhà thẩm mỹ kém, ngu ngốc không biết, căn bản không thể cho anh qua cửa được. Có thể qua cửa hay không, cần 6 vị khách quý cùng đánh giá. Cổ Kỳ không đồng ý, Tự Hạ Dương cũng không đồng ý. Chị Nạp Vũ Uyển và Tử Sâm đây là thuộc hạ không lý tưởng của Sợ Ngao Dư. Tuy trong lòng có chút tò mò, muốn biết hơn cái chuyện xấu của Sợ Ngao Dư, nhưng vẫn phải bỏ phiếu đồng ý. Còn Hoàng Phụ Tự Y, lúc Âu Hải vẫn đang do dự, cô đã bỏ phiếu đồng ý rồi. Người đàn ông nhà mình không nên bị người khác bắt nạt, tất nhiên cô phải che chở. Cuối cùng là Hoàng Phụ Tự Y. Kỳ thực cô đã suy nghĩ một lúc lâu, nhưng bất luận nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra chuyện xấu của bản thân. Cảm thấy mình cực kỳ trâu bò, làm gì cũng cực kỳ lợi hại, lấy đâu ra chuyện xấu gì nhỉ? Lúc tôi đến trường, bạn học đều cô lập tôi, không muốn chơi với tôi. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, miễn cưỡng tìm đoạn ký ức không thoải mái. Lúc đó cô đang học tiểu học, tính cách còn chưa lạnh lùng như bây giờ. Vốn cô muốn ở chung thật tốt với đám bạn nhỏ, nhưng ai biết đám bạn đó lại không muốn chơi với mình, thực sự là quá đáng. Hoàng Phụ Tự Y nói như vậy, cục diễn nhất thời trở nên yên tĩnh lại, biểu tình mọi người đều là kinh ngạc và lúng túng. Mọi người là động vật sống thành đàn, bị cô lập, nhất là học sinh. Dù không phải trải qua chuyện đó, cũng có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu chua xót. Còn cái gọi là lúng túng, đây là một suy nghĩ hướng ngược lại. Bị cô lập tất nhiên là thảm, nhưng có người khó tránh khỏi sẽ nghĩ, vì sao Hoàng Phụ Tự Y lại bị cô lập đây? Cô làm sai chuyện gì sao? Hay là có chỗ nào không bình thường? Rất nhiều người đều nghi ngờ. Cuối cùng Cổ Kỳ gan lớn mở miệng. Vì cô đẹp quá cho nên mới bị cô lập sao? Kỳ thực Cổ Kỳ là con người cực kỳ thông minh, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Chị là quen tính, muốn đối nghịch với Sợ Ngao Dư, lúc này mới có vẻ tìm người khác để gây phiền phức. Không phải. Hoàng Phụ Tự Ý lắc lắc đầu, nói một cách chắc chắn, cũng không mượn bậc thang này để đi xuống. Cổ Kỳ nhíu mày có chút tò mò hỏi. Vậy thì vì sao? Không phải là vì tính tình cô không tốt, gây phiền phức cho người khác đấy chứ? Sợ Ngao Dư nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn Cổ Kỳ một cái, lạnh lùng nói. Anh mới là người gây phiền phức cho người khác. Gây phiền phức cho người khác nhất đấy. Sao Tự Y của anh có thể gây phiền phức cho người khác được? Người ta còn thích cô ấy không kịp. Sợ Ngao Dư bất mãn nói thầm ở trong lòng. Chỉ là nghĩ đến lời Hoàng Phụ Tự Y vừa nói, cảm thấy đau đớn, giống như an ủi nắm chặt tay Tự Y. Tự Y của anh tốt như vậy, sao những người đó lại có thể cô lập Tự Y của anh được đây? Nếu để anh biết được những người đó là người nào, anh nhất định sẽ cho bọn họ một bài học. Bầu không khí vốn có chút tệ vì một câu của Sợ Ngao Dư, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Chỉ là đối với đáp án, mọi người vẫn cực kỳ tò mò, nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, đợi cô nói ra đáp án. Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên nở nụ cười, trái tim mọi người hồi hộp theo, đột nhiên có một dự cảm tốt. Chắc là vì tôi quá thông minh đi, bọn họ đều có chút ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu, tôi hiểu bọn họ sẽ không, cho nên liền bài xích tôi. Hoàng Phụ Tự Y cười nói, ngữ khí lạnh nhạt, giống như mang theo một chút ảo não, nhưng thực tế là khoe ra chuyện vớ vẩn. Ai ôi này, tôi thực sự nhìn không ra, hóa ra là bệ hạ lại như vậy. Xỉ, tôi đã nói, tôi nói cái gì nhỉ? Ai ôi, tôi cũng phục cô rồi, bệ hạ vạn tuế. Đáp án của Hoàng Phụ Tự Y thực sự chọc cho người ta oán hận. Ngay cả nhóm fan đều đã phẫn nộ, bắt đầu đập họng bàn phím. Thần tượng nhà mình vừa phúc hắc lại kiêu ngạo, bọn họ chịu không nổi. Ôi mẹ ơi, mỹ nhân ra mặt dày, tôi phục cô rồi. Không chỉ có nhóm fan không chịu được, mà Cổ Kỳ cũng vậy. Chỉ là anh ta có chút tò mò. Cô thông minh đến mức độ nào mà có thể bị bạn học cô lập? Hoàng Phụ Tự Y cười cười, không có trả lời, nước mắt nhìn ống kính một cái. Mà lúc này, nhóm fan giống như hiểu tâm tư của cô, đoàn kết giúp cô trả lời vấn đề này. Bệ hạ nhà tôi là trẻ con thiên tài, 16 tuổi đã học đại học Hoa Hạ, chỉ học trong 4 năm. Sau đó, học nên trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất khoa học máy tính, cực kỳ dũng mãnh đó nha. Nghe nói chỉ số thông minh của bệ hạ hơn 200, là thiên tài trong thiên tài. Nói bệ hạ cái gì cũng có vẻ khoa trương, nhưng nói bệ hạ học cái gì cũng đều có thể học được, không khoa trương một chút nào. Bởi vậy, có thể thấy bệ hạ chúng tôi cực kỳ giỏi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn những bình luận này, giơ điện thoại lên trước mặt Cổ Kỳ nói. Tự mình xem đi. Cổ Kỳ cũng không hiểu Hoàng Phụ Tự Y lắm, cho dù biết một ít tin tức của cô, phần lớn đều là phương diện trong giới giải trí, cho nên đây là lần đầu tiên anh ta biết. Mỹ nữ trước mặt không chỉ là mỹ nữ, còn là một thiên tài. Khụ khụ, kết thúc trừng phạt, trò chơi tiếp tục, bây giờ đến lượt tôi nói rồi. Trái tim Cổ Kỳ đau khổ, nhưng anh ta không thể không nói, xấu hổ ho khan một tiếng, vẻ mặt đau khổ đổi đề tài. Do đó không đợi mọi người phản ứng, mở miệng nói. Tôi có thể thuần thục nói tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, còn biết một chút tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha, có thể trao đổi những việc đơn giản hàng ngày. Cổ Kỳ không định nói chuyện này, anh ta muốn nói chuyện mình mạo hiểm đã trải qua. Nhưng sau khi Hoàng Phụ Tự Y nói ra chuyện của mình, nhóm fan tràn ngập kính thệ và khen tặng cô ấy. Cổ Kỳ phát điên, liền đổi thành đề tài này, mà anh ta làm như vậy. Chắc là muốn chứng minh chỉ số thông minh của mình một phen. Vì từ nhỏ, Cổ Kỳ đã có thiên phú về học ngôn ngữ, cho nên anh ta cảm thấy mình có lẽ cũng là một loại thiên tài. Mà bây giờ thiên tài cũng khác nhau, một thiên tài khác còn là mỹ nữ, tất nhiên cũng muốn khoe khoang một chút cho mọi người biết. Tinh thông 4 loại ngôn ngữ, 2 ngôn ngữ biết một chút, cộng lại là biết 6 ngôn ngữ. Tuy không khoa trương lắm, nhưng cũng là chuyện người bình thường khó làm được. Cho nên Cổ Kỳ cực kỳ tự tin nhìn mọi người, cảm thấy mình thắng chắc. Nhất định phải là tiếng Trung, Anh, Pháp, Đức, Nhật và Tây Ban Nha sao? 6 ngôn ngữ khác có thể chứ? Sợ Ngao Dư lạnh lùng hỏi, ý không cần nói cũng biết. Cổ Kỳ nhíu mày, ánh mắt nhìn Sợ Ngao Dư có chút tức giận. Nếu người này hỏi như vậy, tất nhiên là biết ngôn ngữ khác. Không được, tất phải 6 ngôn ngữ này. Bây giờ nhíu mày đổi thành Sợ Ngao Dư. 6 loại ngôn ngữ đó anh biết 5, chỉ có tiếng Đức nọ không biết, nhưng anh có thể nói tiếng Hàn và tiếng Nga, thậm chí biết một chút ít tiếng Ý. Nhưng lúc này hiện nhiên là vô dụng. Sợ Ngao Dư trầm mặt, mọi người đều cảm thấy Cổ Kỳ muốn thắng. Chỉ là vào lúc này, trên đài trực tiếp của Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên hiện lên mấy bình luận. Bệ hạ nhà tôi, tiếng Anh và tiếng Trung thì khỏi phải nói, còn những ngôn ngữ khác, trong buổi ký tên, từng nghe bệ hạ nói Tây Ban Nha và tiếng Nga, bởi vì fan là người Tây Ban Nha và tiếng Nga. Hai fan đó còn tưởng rằng bệ hạ nghe không hiểu, muốn tìm phiên dịch viên đến phiên dịch, nhưng ai biết bệ hạ lập tức tiến lên. Một khắc đó, tôi cả đời đều không quên, quả thực sùng bái bệ hạ. À, nói như vậy tôi cũng nghĩ tới một chuyện, đó là buổi ký tặng ở thành phố Bắc Kinh, có một fan là người Nhật Bản tới gặp bệ hạ để ký tên. Lúc đó bệ hạ nói tiếng Nhật, tôi đứng ngay sau fan đó nghe được rất rõ ràng. Tôi từng nghe bệ hạ nói tiếng Ý đó, chỉ đáng tiếc là trong điều kiện của Cổ Kỳ không có ngôn ngữ này. Cổ Kỳ, anh phải cố gắng học nha, học thêm một ngôn ngữ nữa cũng rất quan trọng. Tôi ở buổi ký tặng fan nước Gờ nghe bệ hạ nói tiếng nước Gờ đó. Bệ hạ cũng từng nói tiếng Đức, ở nước Đức ký cho fan, toàn bộ hành trình đều bệ hạ nói tiếng Đức, quả thực rất là tuyệt. Bệ hạ cũng nói được tiếng Pháp. Tôi là du học sinh nước Pháp, trong buổi ký tặng fan của bệ hạ tôi cũng theo bạn học đến. Lúc đó bệ hạ nói chuyện với bạn của tôi quả thực là sợ ngây người. Hoàng Phụ Tự Y từng tuyên truyền cho album của mình ký tên ở nhiều quốc gia trên thế giới, hơn nữa làm rất tốt ở các buổi ký tặng. Hoàng Phụ Tự Y không chỉ luyện các loại ngôn ngữ và thư pháp trong hệ thống, còn học tập ngôn ngữ ở các nước. Từ lúc đó cũng không ít người chú ý, nhưng càng chú ý ca khúc mới của cô hơn. Cho nên việc này chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ là tuyên truyền. Cô cũng không ngờ sẽ được người ta nhắc đến trong trò chơi này, thậm chí có thể thành xu thế bùng nổ. Nhóm fan nghị luận rất náo nhiệt, hơn nữa còn rất thành thật, phần lớn đều ghi rõ thời gian và địa điểm, vừa nhìn là tin luôn. Cho nên lúc Hoàng Phụ Tự Y giơ tay lên, nhóm fan vậy mà không một chút ngạc nhiên, chỉ còn lại đầy hứng thú và kiêu ngạo. Đây chính là thần tượng của bọn họ, tài giỏi, toàn năng như thần vậy. Cô biết tiếng Trung, Anh, Pháp, Đức, Nhật và tiếng Tây Ban Nha sao? Giọng của Cổ Kỳ càng thêm phần chói tai. Ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y tràn đầy sự không ngờ đến. Sao lại có thể như thế được? Cả ngôn ngữ anh ấy cũng đã quy định, sao Hoàng Phụ Tự Y có thể biết được? Cổ Kỳ không tin, cũng không muốn tin, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Hoàng Phụ Tự Y lại khiến anh ấy không thể không tin. Bây giờ chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút. Hoàng Phụ Tự Y không phải là người chỉ nói mà không làm. Sau khi nói xong, liền đổi một ngôn ngữ khác. Một hơi nói hết tất cả các tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Những ý nghĩa của mỗi câu đều là câu nhân ngoại hữu thiên, thiên ngoại hữu thiên, chớ có làm chữ ích dưới đáy giếng. Hơn hàng triệu khán giả, tuy là đại đa số đều là người Hoa Hạ, nhưng cũng có rất nhiều người đến từ các nơi trên thế giới. Trong số những người đó, người mà biết được nhiều loại ngôn ngữ cũng không hề ít. Cho nên lúc Hoàng Phụ Tự Y nói, trên màn hình cũng cùng lúc xuất hiện ra lời dịch, để cho mọi người biết là Hoàng Phụ Tự Y đang nói tiếng của nước nào, đang nói cái gì. Tất nhiên, Cổ Kỳ cũng hiểu, sắc mặt của anh ấy ngay lập tức biến đổi liên tục, cuối cùng đỏ mặt ửng lên, vừa thẹn vừa giận. Anh ấy cảm thấy rằng, từ lúc mình sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nhận được sự giễu cợt khiến cho mình cảm thấy nhục nhã đến vậy. Xem như cô lợi hại. Cổ Kỳ cắn răng, chỉ tay vào Hoàng Phụ Tự Y. Tuy là vừa thẹn lại vừa giận, nhưng đa phần đều là lòng khâm phục đối với cô. Anh ấy không thể không thừa nhận là mình quá xem thường Hoàng Phụ Tự Y, mới thành ra cục diện khiến mình mất mặt thế này. Không dám nhận. Thật ra tôi còn biết tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Ả Rập và tiếng Hàn. Biết một chút tiếng Hindu và tiếng Bồ Đào Nha. Cho nên cũng không phải là cái gì quá giỏi giang. Anh cũng đừng khách sáo quá. Hoàng Phụ Tự Y thực sự cảm thấy chuyện này không có gì đáng để kiêu ngạo. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cô ấy muốn học một loại ngôn ngữ, đúng là một chuyện dễ dàng vô cùng. Dù không có hệ thống, dựa vào IQ của cô, chỉ cần cố gắng một chút, dành thêm một chút thời gian, trong thời gian mấy tháng, biết được một ngôn ngữ nào đó cũng không phải là một chuyện khó khăn lắm. Không phải là Hoàng Phụ Tự Y cố ý khoe khoang, nhưng có những việc không phải là mình không khoe, người khác cũng sẽ không ngưỡng mộ ghen tị. Giống như có một số người, bản thân vốn có âm thầm đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm của tất cả mọi người, sẽ luôn là ánh đèn soi sáng trong bóng tối. Không một chút nghi ngờ gì, Cổ Kỳ đã thua. Anh có chút ủ rũ mà nói. Nói đi, cô muốn phạt tôi làm gì? Hoàng phụ tự y suy ngẫm, rồi từ trong ba lô của mình lấy ra một chiếc mặt nạ dã nhân đưa cho Cổ Kỳ. Đeo nó tới khi xuống xe, để bảo vệ cho đôi mắt luôn sạch sẽ trong lành. Hóa, Cổ Kỳ mắng chửi trong lòng, anh ấy rốt cục là xấu đến cỡ nào, đến nỗi phải đeo mặt nạ để che đi. Cổ Kỳ tức giận mà đeo mặt nạ vào. Mặt nạ đó xấu đến không thể tưởng, rất là giống một thằng hề, là sự kết hợp của dã nhân và mặt nạ kinh kịch, vừa xấu lại vừa quái dị. Anh đúng là liều quá đi. Hại, Âu Hại liếc nhìn Cổ Kỳ, âm thầm cho một lời đánh giá. Sắc mặt của Cổ Kỵ khó coi vô cùng, trừng mắt nhìn Sợ Ngao Dư mà nói. Đến lượt anh nói đi, tôi cũng rất muốn nghe, anh đã làm được việc gì ghê gớm rồi? Sợ Ngao Dư vô cùng bình tĩnh, có chút che bai mà liếc nhìn Cổ Kỵ một cái. Tôi chỉ thích qua một người. Khục, ôi, thức ăn cho chó đến một cách trợ tay không kịp. Tôi phụng luôn rồi. Chỉ thích qua một người. Lúc còn ở nhà trẻ, cậu có thích qua cô gái mập ngồi cùng bàn không? Lúc học ở tiểu học, cậu thích người nào có biến tóc dài không? Lúc học ở trung học, cậu có từng len nén viết thư tình cho người trong mộng không? Lúc học đại học, cậu có từng cùng người ấy nắm tay đi dạo trong rừng cây của khuôn viên trường hay không? Chỉ thích qua một người thì không khó, nhưng mà cả đời chỉ thích qua một người lại không phải là một việc đơn giản. Và lại việc này cũng cần phải có chút may mắn mới có thể biến thích thành yêu, để biến yêu thành hạnh phúc của cả đời này. Sắc mặt của Vưu Uyển tối sầm lại, lắc đầu một cách bó tay. Từ Sâm trợn tròn cả con mắt, vừa kinh ngạc vừa có chút bối rối. Âu Hải thì xấu hổ mà lắc đầu, nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Về phần Tự Hạo Dương, anh ấy không biết là đã nghĩ đến cái gì. Sắc mặt có chút tối sầm, mím môi giữa im lặng, hiện nhiên cũng tự bỏ vòng này. Còn sắc mặt có vẻ đặc sắc nhất, chắc là Cổ Kỳ. Anh ấy nhìn Sợ Ngao Dư, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc thì không thể tin, lúc thì nhìn có chút hạ hê. Thế nhưng cũng có một chút ngưỡng mộ và ghen tị. Anh ấy cũng không có giơ tay. Ánh mắt của khán giả lướt qua những người khác, cuối cùng nhìn sang Hoàng Phủ Tự Y. Cũng là khách mời mà họ quan tâm nhất. Sợ Ngao Dư chỉ thích qua một người. Người đó là ai? Quả thực không cần nói cũng biết. Như vậy, người mà được anh ấy thích, có phải cũng giống như anh ấy không? Chỉ thích qua một người mà thôi. Khán giả vô cùng mong đợi nhìn phản ứng của Hoàng Phụ Tự Y. Đó là niềm kỳ vọng đối với Hoàng Phụ Tự Y, cũng là đối với tình yêu, thậm chí còn là sự kỳ vọng đối với chuyện cậu thích. Vậy thì, rốt cục Hoàng Phụ Tự Y có giơ tay hay không? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoàng Phụ Tự Y vô cùng bình tĩnh mà giơ cánh tay của mình lên, cười mà nói. Anh thua rồi nha. Tuy Sợ Ngao Dư thua vòng này, nhưng lại là người thắng lớn nhất của cuộc đời này. Lúc này, rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu. Có một loại thua, được gọi là tôi thắng rồi. Anh thua rồi. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y một cách thâm tình, một câu nhận thua. Nhưng nồng nàn đến nỗi như đang tỏ tình vậy. Hoàng Phụ Tự Y có chút không được tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, rồi lấy tay che mắt Sợ Ngao Dư lại, có chút nghịch mà nói. Nếu anh đã thua rồi thì phạt anh bị em bóc lột một chút. Hoàng Phụ Tự Y nói xong liền nhào tới, ở khóe miệng của Sợ Ngao Dư cắn một cái, để lại một dấu răng hơi mở, rồi mới thả mạng mà nuôi về. Ôi, tôi còn tưởng là đang chơi trò chơi chứ. Không ngờ chỉ đổi một phương thức để ân ái với nhau. Tôi đúng là đơn thuần quá đi. Thích ăn cho chó đang phụ đề trên mặt của tôi. Tôi muốn quỳ lại cặp đôi này quá. Trò chơi lúc này tôi cảm thấy dùng để cầu hôn là được rồi. Ngọt đến nỗi tôi cảm thấy đau răng luôn. Trò chơi thành như vậy, khán giả cũng cảm thấy phục. Vừa ném đá, vừa dương mắt nhìn người ta. Miệng nói là đừng mà đừng, nhưng trong lòng thì lại điên cuồng mà lẩm bẩm. Thức ăn cho chó đến một cách mãnh liệt hơn nữa đi. Phần cuối cùng của trò chơi, đến lượt Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nước nhìn mọi người một cái, nhẹ nhàng nói. IQ của tôi vượt qua 200. Mọi người ở đây cảm thấy cạn lời vô cùng. Bây giờ họ chẳng muốn nói chuyện chút nào, chỉ muốn động tay. Cuối cùng vẫn là Cổ Kỳ là người đầu tiên nhảy ra, kháng nghị mà nói. Cô đang gian lận, ai có thể xác định IQ của cô vượt qua 200? Vả lại, nói không ngừng, tôi cũng vượt qua thì sao? Hoàng phụ tự y suy ngẫm, cảm thấy lời của cụ kỳ cũng có lý. Dù sao IQ, người tinh mắt cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt của cô và cụ kỳ. Nhìn rốt cục, hai người chênh lệch bao nhiêu cũng không thể nói ra một con số cụ thể. Vậy, tôi đổ một cái khác. Hoàng phụ tự y rộng lượng đổ một cái khác. Tôi biết 18 loại nhạc cụ. Muốn đánh chết con người, luôn thích khoe khoang này ghê ta. Lúc này cậu kỳ rất muốn nói một câu, tôi không tin. Nhưng trên thực tế, anh ấy đã nghẹn đỏ mặt, cũng không còn nói thêm chữ nào nữa. Thiên tài đúng là thiên tài, người phàm phu tục tự như anh không thể so với thiên tài được nữa. Cậu kỳ không có quyền phát ngôn, các khách mời khác lúc này lại lên tiếng. Âu Hại là fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y, lúc này rất hưng phấn mà nói. Em biết, chị biết chơi đàn, dương cầm và đánh guitar, nhưng 18 loại nhạc cụ, trời ơi, em đếm không ra 18 loại, bệ hạ đúng là lợi hại. Lúc Âu Hại kích động, cả cách xưng hô cũng thay đổi theo luôn. Thật ra một ca sĩ biết 18 loại nhạc cụ cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Rất nhiều nhạc cụ mới học đã biết ngay, giống như đàn điện tử và đàn khẩu phong vậy, hoặc là hồ lô ti và sáo. Còn có nhạc cụ được cả thế giới công nhận đơn giản nhất chính là ưu. Mọi người học rất dễ, nhưng nếu tính là nói giỏi, tinh thông thì cần phải cố gắng học đi. Còn 18 loại nhạc cụ mọc của Hoàng Phụ Tự Y, thật ra là đã nói ít lại rồi. Còn có một phần nhạc cụ dân gian, Hoàng Phụ Tự Y cũng không tính là tính vào trong đó. Vạ lại, cô không muốn thể hiện mình quá nổi bật cho lắm. Tuy là bản thân cô ấy đã đủ đặc biệt lắm rồi. Tự Y còn biết đàn guitar điện, đánh trống, đàn điện tử, đàn phụng hoàng. Những cái này tôi đều thấy cô ấy đánh đàn qua. Tự Hạng Dương và Hoàng Phụ Tự Y đã từng hợp tác qua, cho nên cũng khá là hiểu cô ấy. Thế nhưng sự am hiểu này hình như vẫn chưa đủ. Sợ Ngao Dự bổ sung tiếp. Tự Y còn biết thổi sáo, có đàn violon và đàn violoncello nữa. Ba người gộp lại đã nói ra 9 loại nhạc cụ. Cậu kỳ nghe tới đây cũng có chút hiếu kỳ, có một chút khiêu khích mà hỏi. 9 loại còn lại là gì? Đừng nói là cũng tính luôn cả việc thổi lá cây nha. Cậu kỳ rõ ràng là đang ghi hận trong lòng, lại muốn gây phiền phức cho Hoàng Phụ Tự Y đây mà. Thật ra, cậu kỳ muốn theo đuổi Hoàng Phụ Tự Y để đạt được mục đích trọng tức Sợ Ngao Dư. Nhưng trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cũng không biết là tại sao anh ấy lại có xích mích với Hoàng Phụ Tự Y. Mọi người đều nhìn sang Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y trả lời một cách thản nhiên. Bass, saxo, thụ cầm, đàn nhị hồ, kèn, đàn tranh, cổ cầm, tỳ bà. Sáo cũng chia thành hai loại, sáo dài, sáo ngắn, còn có một số loại trống. Nói tới đây, Hoàng Phụ Tự Y dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Thật ra có rất nhiều loại nhạc cụ cũng học rất dễ, dù sao âm nhạc cũng không có giới hạn gì nhất định. Có lúc, dù cho chúng ta tùy ý đàn mấy nốt, cũng có thể tạo thành một ca khúc hoàn hảo. Những nước khác nhau, đối với phân loại của nhạc cụ cũng khác nhau. Các nước khác nhau, thậm chí là những khu vực khác cũng sẽ có những nhạc cụ dành riêng cho mình. Có thể nói, chủng loại của nhạc cụ rất là nhiều, dù cho Hoàng Phụ Tự Y lợi dụng hệ thống để học, cả đời cũng chưa chắc học được hết, cho nên chỉ chọn những cái mà mình thích hoặc là những cái thực dụng nhất để mà học. Thật ra, nếu Hoàng Phụ Tự Y của lúc trước, cô sẽ không kiêu ngạo để thể hiện tài năng của mình như vậy. Nhưng có sự tồn tại của hệ thống, nhất là sự tồn tại của món nợ chục tỷ đó, khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút khiêm tốn, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo nữa rồi. Sau một hồi yên lặng, các khán giả trong phòng quay chợt ổ lên, không ngừng khen ngợi, gộp lại cũng có thể tạo thành một cuốn sách nịnh hót. Bệ hạ nhà tôi, sao thể ưu tú đến như vậy? Nói đi, bệ hạ có phải là người ngoài hành tinh không? Luôn cảm thấy trái đất này lớn lắm, nhưng đã không thể chứa nổi bệ hạ rồi. Bệ hạ, người phải đến tinh cầu khác xem thử, là không chừng có thể gặp được đồng loại của mình ở đấy. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bệ hạ người vất vả rồi. Bệ hạ, người cứ khoe khoang như vậy, không sợ người ngoài hành tinh bắt người đi sao? Thần tượng thiên tài đến như vậy, fan hâm mộ có lý do gì mà không quỳ xuống đây? Sau khi Hoàng Phụ Tự Y vào nghệ không được bao lâu, được fan hâm mộ gọi là nữ thần toàn năng. Hai chữ toàn năng gần như đã trở thành phương hướng phát triển của Hoàng Phụ Tự Y. Theo sự gia tăng của tác phẩm, tùy theo sân khấu thể hiện ngày càng tăng, những kỹ năng mà Hoàng Phụ Tự Y thể hiện cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy những lời bình luận trong điện thoại, đúng lúc nhìn thấy câu khoe khoang thì sẽ bị bắt đi, cười mà nói: "Chị đâu có khoe khoang gì đâu, chị còn chưa nói với tụi em là chị còn biết hơn 18 loại ngôn ngữ, như vậy mới gọi là khoe khoang." "Được thôi, nếu đã nói là khoe khoang, vậy thì khoe khoang một cách triệt để." Hoàng Phụ Tự Ý đắc ý mà nghĩ trong lòng, dù sao cũng là dựa vào thực lực của cô, không phải khoe khoang gì cả. Phan Hâm Mộ nghe được câu này, cả người không tốt một chút nào, lập tức khởi động hình thức ném đá điên cuồng. "Đúng vậy, bệ hạ nhà chúng tôi không thích khoe khoang chút nào, không phải là biết 18 loại nhạc cụ và ngôn ngữ hay sao, có đáng là gì đâu." "Ai nói bệ hạ nhà chúng tôi khoe khoang chứ, chúng tôi cũng chẳng biết là bệ hạ biết 18 loại nhạc cụ và ngôn ngữ, đó đều là nằm mơ mà nằm mơ thấy đấy." "Đừng nói với tôi hai chữ khoe khoang, tôi chẳng quen chút nào cả, bệ hạ nhà chúng tôi khiêm tốn lắm, không thích khoe khoang đâu." Khi các fan hâm mộ bắt đầu ném đá, chính là lúc bà chiếm màn hình. Hoàng Phụ Tự Ý liếc nhìn một cái, khóe miệng không chịu được mà giật giật. "Được thôi, cô đúng là không có khoe khoang, điều mà các fan hâm mộ nói đều là rất đúng. Kết quả của trò chơi này, đương nhiên là Hoàng Phụ Tự Ý thắng rồi, nhưng sự trừng phạt của cô đối với mọi người cũng không có đáng giá cho lắm, chỉ là kêu mọi người nói ra khuyết điểm của bản thân mình. Tử Sâm nói mình có chút kích động, luôn bị suy nghĩ không chu toàn mà làm ra những việc khiến mình cảm thấy hối hận. Viu Yểu nói là do sự thiếu quyết đoán, thiếu quả quyết, không đủ dứt khoát. Tự Hạo Dương nói mình không đủ hài hước, không biết ăn nói. Âu Hải suy ngẫm, nói ra rằng một hàm răng trắng có chút mặt dày mà nói, khuyết điểm lớn nhất của mình chắc là không được chu đáo, luôn bị bạn gái chê bai vì điều này. Sau khi mấy vị khác nói xong, đến lượt Cổ Kỳ. Cổ Kỳ cho mẹ suy nghĩ nói: "Khuyết điểm của tôi chắc là không thích cuộc sống an nhàn, luôn thích đến các nơi thế giới để mạo hiểm." Khuyết điểm mà Cổ Kỳ nói thật ra là thiên về một loại tính cách. Sợ Ngao Dư không nhịn được mà bổ sung thêm một đao: "Khuyết điểm lớn nhất của anh nên là tự cho mình là đúng." Cổ Kỳ nghe được lời này lập tức phản bác lại: "Anh mới chính là người tự cho mình là đúng, cái của tôi gọi là tự tin có được không?" "Đúng vậy, tự tin đến nỗi tưởng là người khác đều không bằng cậu." Sợ Ngao Dư ra vẻ tán đồng mà gật đầu, nhưng lời mà cậu ấy nói ra lại có chút sắc bén, rõ ràng là đang tức giận về việc không lâu Cổ Kỳ chất vấn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cười cắt ngang sự biện minh của Cổ Kỳ, nói với Sợ Ngao Dư: "Đến lượt anh đấy, nói ra khuyết điểm của mình đi, mau nói xem có phải giống với cái của em đang nghĩ không." Trong ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y có thêm phần xanh mãnh, cảm giác như đang làm điều ác vậy. Sợ Ngao Dư nhìn thấy dáng vẻ này của cô có chút đau đầu, trực giác nói với anh ấy, cái mà Tự Y nghĩ nhất định sẽ không giống với cái mà mình nghĩ. "Anh cũng không biết là có giống với cái em đang nghĩ không, nhưng chỉ cần là em nói ra, anh nhất định sẽ sửa." Sợ Ngao Dư nhẹ nhàng nắm tay của Hoàng Phụ Tự Y, ngữ khí nghiêm túc mà nói, một chút cũng chẳng giống đang khoe khoang ân ái, mà đang một lời hứa hẹn đặc biệt và trịnh trọng. Hoàng Phụ Tự Y vốn có ý muốn trêu đùa, cũng bó tay mà bớt phóng túng lại. Cô ấy chưa từng nghĩ đến sẽ ân ái ở trước mặt mọi người mọi lúc mọi nơi. Nhưng ai ngờ người đàn ông này, lúc đầu gỗ thì đúng là rất đầu gỗ, nhưng khi nói lời ngon tiếng ngọt cũng khiến người ta khó mà đỡ nổi. Trái tim bé nhỏ của cô đã bị lời của Sợ Ngao Dư cảm động đến tê tê dại dại. "Không, đừng đùa nữa, nghiêm túc nói ra xem nào." Hoàng Phụ Tự Ý liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái, hiếm thấy là không có phối hợp cùng với anh như vậy. Các fan có chút thất vọng, lần lượt la hét chắc bệ hạ xấu hổ rồi, nếu không sao lại không thừa cơ hội mà khoe ân ái chứ. Hoàng Phụ Tự Ý thì rất muốn trợn mắt nhìn mọi người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. "Anh có chút ngốc, cho nên luôn không hiểu tâm ý của em, cho nên rất rõ ràng là muốn chăm sóc cho em, đối xử tốt với em, nhưng lại luôn không biết phải làm như thế nào. Sợ Ngao Dư nghiêm túc mà nói, câu nói không hề trau chuốt, chỉ là ánh mắt của anh nhìn Hoàng Phụ Tự Y, như là đang bao hàm thiên ngôn vạn ngữ vậy, đem những suy nghĩ của anh đều thổ lộ hết ra, khiến tất cả mọi người ở đây tâm linh tương thông vậy, cảm nhận được những lời mà anh ấy chưa nói ra, cùng với tình ý tràn đầy. Đúng là khá ngốc đấy. Ngốc đến nỗi, chỉ cứu anh ấy có một lần, đã yêu thầm cô nhiều năm đến như vậy, giống như một tên ngốc, luôn luôn bảo vệ cô, nhưng dũng khí đứng trước mặt cô cũng không có. Ngốc đến nỗi, rõ ràng hai người đã ở bên nhau, nhưng lại luôn đối xử với cô một cách thận trọng, luôn đặt cô lên hàng đầu. Cả những việc thân mật cũng luôn được xem là thiếu tôn trọng cô vậy. Đúng là ngốc đến cạn lời. Lại bị ăn lương thực cho chó nữa rồi, tôi đã ăn đến nghẹn cả rồi đấy. Thần cũng là khá ngốc đấy, bệ hạ đấy thích thần đi. Vì sao tôi cảm thấy cái người này không phải đang nói khuyết điểm mà đang nói những lời âu yếm vậy nhỉ? Các fan hâm mộ bày tỏ, họ gần như đã bị không khí ngọt ngào của hai người làm cho choáng váng luôn rồi. Họ chỉ là muốn ngoan ngoãn xem một tiết mục mạo hiểm mà thôi, sao mỗi ngày đều bị lương thực cho chó bao vây vậy? Kết thúc một vòng, không chút nghi ngờ gì, Hoàng Phụ Tự Y trở thành người thắng cuộc của vòng này. Cậu Kỳ không phục, muốn chơi lại một vòng, nhưng đã bị đạo diễn ngăn cản, bởi vì sắp đến đích rồi. Đạo diễn kêu mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi đến nơi rồi, sẽ là lúc trò chơi chính thức bắt đầu. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, khách mời có thể tắt chế độ phát sóng trực tiếp, cũng có thể để đó mà không tắt. Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư, sau khi chào tạm biệt khán giả, liền tắt phát sóng trực tiếp, bắt đầu thủ thị nói chuyện. Thật ra em cảm thấy, ngốc không phải là khuyết điểm của anh. Hoàng Phụ Tự Y kẻ bên tai sợ Ngao Dư nói, và sau đó, tai của sợ Ngao Dư liền đỏ ửng lên. Vậy, khuyết điểm là cái gì? Dù biết, Tự Y đang trêu ghẹo mình, nhưng sợ Ngao Dư cũng phối hợp mà hỏi. Em! Hoàng Phụ Tự Y giống như đang suy nghĩ, còn sợ Ngao Dư có chút cảm thấy căng thẳng, rất muốn biết là mình trong mắt của Tự Y rốt cục còn ở chỗ nào không tốt nữa. Chị nạ, Hoàng Phụ Tự Y nghĩ rồi lại nghĩ, chợt cười lên. Không nghĩ ra, xem ra anh ở trong mắt của em đã rất hoàn hảo rồi. Tuy là có lúc giận sợ Ngao Dư lắm, nhưng suy nghĩ kỹ, những điểm khiến mình tức giận cũng không thể nào nói ra khuyết điểm của sợ Ngao Dư được. Ngược lại phải nói, đấy là ưu điểm của anh chứ. Quá quan tâm đến cô, quá lo lắng cho cô, quá lo nghĩ cho cô. Sợ Ngao Dư như vậy, cô đâu nỡ nói anh ấy có điểm nào không tốt. Sợ Ngao Dư sau khi nghe được lời này liền đờ người ra. Sau đó cả con người chợt tỏa ra một không khí ấm áp, khóe miệng cong lên, lóe qua một nụ cười mãn nguyện vô cùng. Còn Âu Hạ ngồi phía trước của họ đang phát sóng trực tiếp, một góc của màn hình đúng lúc quay lại cạnh này, khiến các fan lập tức cạo thét. Ôi ôi ôi, tôi thấy được cái gì? Nụ cười tháng qua này đúng là thuộc về cậu sở của nhà chúng ta sao? Cậu sở cười giờ kia xoái quá, muốn được gả đi quá đi. Phát sóng trực tiếp ở dọc đường thì thời gian rất ngắn, nhưng đã dấy lên không ít chủ đề. Mọi người khi mới đến nơi, trên Weibo, chủ đề và bảng tìm kiếm nóng liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp này liền ồ ạt xuất hiện. Từ cuối bảng xếp hạng liền chạy thẳng đến hàng đầu. 10 chủ đề đầu của bảng xếp hạng, Hoàng Vũ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư liên thủ đã chiếm lấy một nửa giang sơn. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Hoàng Vũ Tự Y từ khi vào nghệ đến nay là nhân vật thường trú của bảng xếp hạng. Sau đó cô càng ngày càng nổi tiếng, cộng thêm quan hệ với sợ Ngao Dư được công khai. Khi nào trên bảng xếp hạng không nhìn thấy tên của cô mới đúng là chuyện không bình thường. Hoan nghênh mọi người đến với Suhara tuyệt đẹp, tập đầu tiên của mạo hiểm sẽ bắt đầu ở chỗ này. Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 3 đêm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có 2 cái. Thứ nhất là cố gắng sống tiếp. Chúng ta phải tự tìm thức ăn, tìm chỗ ở, khắc phục mọi khó khăn, chỉ vì sự sống. Còn nhiệm vụ thứ hai là phải tìm kho báu mật được giấu ở trong rừng. Trong tay của mỗi khách mời đều có những tấm ảnh của bảo tàng lớn nhỏ. Trong khu rừng này cũng đang giấu giếng hàng trăm tấm ảnh có liên quan đến bảo tàng. Đối kháng hay hợp tác, các vị, mọi người tự do lựa chọn quyền quyết định. chương trình đại mạo hiểm với chiêu bài mạo hiểm, cho nên tuy là phải bảo vệ an toàn cho các khách mời, nhưng cũng không thể đối xử với khách mời quá tốt. Và lại khán giả của bây giờ đa số đều thích những xem cảnh hành hạ minh tinh, cho nên tăng một chút khó khăn cũng có thể tăng thêm một chút tính hài hước, khiến cho khán giả càng thêm mong đợi. Mọi người có thể mang theo hành lý của mình, đồng thời cũng có thể chọn 5 món đồ mạo hiểm do ban tổ chức chuẩn bị từ trước. Trong chương trình, nếu khách mời cần sự giúp đỡ của ban tổ chức, cũng có thể dùng ảnh bảo tàng để đổi lấy cơ hội giúp đỡ. Đạo diễn công bố quy tắc, đồng thời vận chuyển vật tư mà ban tổ chức đã chuẩn bị từ trước ra. Vật tư rất nhiều, chứa đầy trong một chiếc xe tải nhỏ. Cái lớn thì có lều và nọ, cái nhỏ thì có một số vũ khí cùng cung nọ, cùng với đủ loại dây thừng và thức ăn, chủng loại đầy đủ vô cùng. Các vị, xin hãy chọn vật tư đi. Mỗi khách mời chỉ được chọn 5 món thôi. Thuận tiện nhắc nhở các vị một câu, trong vật tư cũng bao gồm những hình ảnh của bảo tàng. Đạo diễn thừa cơ hội bán manh một cái. Hành lý của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư mang đến đều có sẵn lều ngủ dành cho 2 người và 2 cái túi ngủ. Cho nên liền bỏ qua lều và túi ngủ, bắt đầu chọn nồi và vũ khí, cuối cùng vật tư mà mình lựa chọn lần lượt nạ. 2 cái cung nọ cỡ nhỏ, một cái dao găm đa năng, một bộ nồi, một chai dung dịch chống mũi, một cái đèn pha, 2 bộ đồ neo núi, một túi thức ăn và một thùng nước lọc. Những thứ khác như ống nhòm và bật lửa, dây thừng, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đều đã chuẩn bị sẵn. Thật ra, họ đều có mang theo dung dịch chống muỗi và túi thức ăn. Thế nhưng để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra, chọn những thứ mà họ cần dùng trước. Ngoài ra ban tổ chức còn chuẩn bị cho họ một hệ thống định vị, bộ đàm và đạn tín hiệu đều là chuẩn bị khi phòng ngờ. Mọi người đều đã chọn những món đồ mà mình cần, sau đó bắt đầu hoạt động đầu tiên, kiếm cơm ăn. Tiêu đề rõ ràng dễ hiểu đến như vậy, có vẻ là trò đùa thú vị của đạo diễn. Khán giả đang xem một cách say sưa, vừa thảo luận tác dụng của trang bị, vừa thảo luận vấn đề của thức ăn. Ban tổ chức chắc giảm bớt độ khó, chọn địa điểm quay phim ở gần một con sông. Khách mời chỉ có khoảng 3 phút, liền thấy những con cá ở trong hồ. Ồ, có cá! Chúng ta đã có thứ cho buổi trưa rồi. Tử Sâm là người hưng phấn nhất. Lúc thấy con sông nhỏ, liền thông tới đó. Viu Uyển thì thận trọng hơn. Nhìn mấy con cá, nói với đạo diễn cách đó không xa. Cá này có ăn được không? Sẽ không có độc đấy chứ. Tuy địa điểm quay của chương trình là một khu rừng nhiệt đới được khai thác, nhưng vì duy trì nguyên sinh thái của khu rừng, cho dù địa điểm du lịch đã được khai thác qua, cũng không làm cho những cải biến quá lớn. Cho nên cũng có một chút tính nguy hiểm. Trước khi Viu Uyển tới, đã điều tra một chút. Trong rừng có rất nhiều thực vật có độc, bao gồm cả thực vật ở dưới nước. Lá gan lớn của Tử Sâm và lá gan nhỏ của Viu Uyển đã hình thành một sự đối lập mạnh mẽ như vậy. Người trong tổ quay đều tụ lại xem, còn chưa đợi đạo diễn và hướng dẫn viên nói, cậu Kỳ đã nhảy ra, tự hào mà nói. Con sông nhỏ này chắc là con sông dùng để nước uống của thổ dân. Hải sản ở bên trong sẽ không có độc đâu. Dù cho có, thì chỉ có một ít độc tố. Sau khi nấu cũng sẽ được tiêu trừ. Mọi người yên tâm mà ăn đi. Nhiều thực phẩm đều chứa đựng những độc tố khác nhau. Nhưng không thể đại diện là những thực phẩm này không thể dùng. Chỉ cần tìm được cách nấu thích hợp. Cổ Kỳ thường xuyên đi thám hiểm. Đối với những đặc tính của thực vật, hiểu rõ vô cùng. Loại của Cổ Kỳ đã nhận được sự tán dương của hướng dẫn viên bản địa. Mọi người yên tâm mà xuống nước bắt hải sản. Trong hồ ngoại cũng có những loại cá, còn có những động vật khác. Mọi người bắt được không hề ít. Thế nhưng những món đồ ăn này, tuy là đại đa số có thể dùng, nhưng có một số mùi vị không tốt. Sau khi hướng dẫn viên chỉ rõ mọi người xong, mọi người mới bắt đầu bận bịu làm buổi trưa. Tôi biết hầm canh cá, mấy con cá này giao cho tôi đi. Tay nghệ nấu nướng của Vương Uyển rất là có tiếng, mọi người đều vui mừng đồng ý. Tôi nướng cá. Vị đại thiếu gia Sợ Ngao Dư này cũng không có chờ đợi mà để được ăn, mà lựa chọn một phần thức ăn đàn đồ nướng. Hoàng Phụ Tự Y ngồi bên cạnh anh ấy muốn giúp đỡ, nhưng đều bị anh ấy ngăn cản. Không cần phụ giúp, em nghỉ ngơi đi. Sợ Ngao Dư nói xong nên bắt đầu xử lý nguyên liệu, dáng vẻ nghiêm túc như đang làm chuyện đại sự gì vậy. Còn Hoàng Phụ Tự Y mặc dù muốn giúp đỡ cũng không biết làm gì, nên đành đứng ở một bên mà nhìn. Khán giả của phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, vốn đang ăn kẹo đến nỗi rất ngọt ngào, liền nhảy ra một tâm trạng ghen tị. Ghen tị khiến tôi xấu xí, nhưng tôi vẫn ghen tị vô cùng. Lúc trước ghen tị cậu sợ là một người đẹp trai, bây giờ lại ghen tị bệ hạ được một bạn trai hiền thục như vậy. Không thể không nói, cặp đôi này đúng là muốn bức chết người ta mà. Bạn trai của tôi sắp thành một người tồi tệ rồi. Đúng vậy, đàn ông trên thế gian này, nếu để trước mặt Sợ Ngao Dư, đều bị nói thành tồi tệ, gia thế tốt, năng lực giỏi, tướng mạo tốt, dáng vóc chuẩn, thậm chí các tài nghệ nấu nướng cũng rất tốt. Người bình thường sao có thể so sánh được? Hoàng Phụ Tự Y chờ đến nỗi cảm thấy nhàm chán, thì nước nhìn những bình luận trên điện thoại, nhìn thấy cả màn đều những người ghen mộ, tị, ngưỡng mộ, chợt vui mừng mà cười lên, thậm chí có chút kiêu ngạo mà tuyên bố. Người đàn ông này là của tôi, mọi người ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không được đâu. Phan hâm mộ vốn đang ghen tị vô cùng, bây giờ bị Hoàng Phụ Tự Y làm cho kích động đến như vậy, lập tức trở thành vai ác ngay. Kháng nghị, kháng nghị! Bệ hạ công khai hành hạ đám fan, trái tim nhỏ bé của người ta tan nát luôn rồi nè. Bệ hạ như vậy, cậu sở của chị có biết không? Không không không, tôi phải tố cáo, ở đây có người công khai hành hạ FA. Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy các fan bị mình chọc cho tới nhảy điên lên, vui mừng mà cười. Cô thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị như vậy, đúng là sướng quá đi. Khi Sợ Nga Dự nghe thấy lời của Hoàng Phụ Tự Y nói, nên nén nước nhìn những bình luận trên màn hình, thấy mọi người đều đang khen anh ấy, bày tỏ các loại ngưỡng mộ và ghen tị, lại thấy dáng vẻ vui mừng của Hoàng Phụ Tự Y, cũng hơi hơi mím khóe miệng, nộ ra một nụ cười rất nhẹ. Tự Y nguyện dùng ngữ khí khoe khoang và kiêu ngạo đến vậy, trước mặt ngàn vạn khán giả công nhận mình, ở trong lòng của Sợ Ngao Dư nước này tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Lát nữa cá 19, ăn chút kẹo để nó dạ một chút đi. Sợ Ngao Dư nói xong, liền từ trong túi áo của mình lấy ra một cây kẹo màu hồng. Sau khi nuột vỏ kẹo ra, đưa tới miệng của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y ngậm lấy, mùi vị ngọt ngào, chợt khiến cho Hoàng Phụ Tự Y cười thích cả mắt. Hoàng Phụ Tự Y ngậm cây kẹo, ngồi một chút có chút không yên, nhìn trái, nhìn phải, muốn tìm việc gì đó để làm. Chủ nhân, ở đây có hình của bảo tàng đấy, người mau đến nhìn đi. Tiếng của Tiểu Ngạo Ộ vang lên trong đầu Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu, nhìn thấy một món đồ hư cấu đang đứng ở dưới gốc cây. Ánh mắt lóe sáng, làm bộ tùy ý mà đi đến đó. Sao em phát hiện ra vậy? Hoàng Phụ Tự Y vừa hỏi ở trong đầu, vừa như đang ngắm cảnh vật nhìn xung quanh. Cuối cùng phát hiện ra, manh mối đang ở trên cây. Ở đó có một trái quạ khô, có rất nhiều người trông thấy rồi, nhưng đều không có ý muốn hái xuống. Hướng dẫn viên cũng nói rồi, quả này gọi là quạ keo, rất là chua, không thích hợp dùng để ăn. Nhưng ở đằng sau quạ này, lúc này đang tàn ẩn một món đồ gì đó màu đen. Thủ pháp giấu đồ của ban tổ chức cũng rất là cao minh, trắng trợn mà giấu đồ vật ở trên đầu của mọi người như vậy. Em không phải là thú nuôi bình thường đâu nha, em tinh thông ngôn ngữ của các loài thú, chỉ cần có những động vật có chút tinh trí, em đều có chuyện trò chuyện cùng với chúng. Tấm hình bảo tàng này chính là chú rắn nhỏ nói với em đấy. Tiểu Ngao Ô khoe khoang mà nói. Khi nó nói đến chú rắn nhỏ, còn giơ móng tay chỉ lên phía trên, Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua đó, thấp thoáng có thể thấy được một chú rắn con, cách mọi người rất là xa, trông không có tính nguy hiểm gì. Nói như vậy, em có thể biết được tung tích của những bức ảnh bảo tàng khác rồi sao? Tuy Hoàng Phụ Tự Y luôn thăng cấp cho Tiểu Ngao Ô, nhưng lại rất ít kêu Tiểu Ngao Ô giúp mình làm cái gì đó. Nếu như không phải Tiểu Ngao Ô nhắc đến, cô cũng quên mất mình sở hữu thú cưng lợi hại đến như vậy. Tất nhiên ạ! Tiểu Ngao Ô ngẩng đầu lên, vô cùng kiêu ngạo mà nói. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng bắt đầu cuộc biểu diễn của mình, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ồ, đằng sau cái quả đó hình như có món đồ gì đó thì phải. Mọi người rất nhanh đã bị Hoàng Phụ Tự Y thu hút, thuận theo hướng của cô mà nhìn qua đó, cũng thấp thoáng thấy được món đồ gì đó. Lúc Sợ Ngao Dư còn đang suy nghĩ có nên leo lên lấy nó xuống hay không, phát hiện Hoàng Phụ Tự Y đã nhẹ nhàng leo lên. Và lại sau khi lấy được món đồ, to gan vô cùng mà trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Tự Y! Sợ Ngao Dự quát khẽ một tiếng, thoáng lóe qua một vẻ mặt kinh sợ, xông đến đó với thời gian ngắn nhất. Anh còn chưa kịp lo lắng cho cô thì đã bị hành động từ trên cây nhảy xuống của cô hủ chết. Chỗ cao đến như vậy cũng sắp vượt qua 3 mét, sao Tự Y có thể to gan đến như vậy chứ? Sau khi Sợ Ngao Dư chạy tới, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã đứng vững, tiếp đó bị Sợ Ngao Dư ôm chặt ở trong lòng. Chỉ nghe thấy giọng nói kinh hãi của anh hỏi: em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Hoàng Phụ Tự Y ngẩn người ra, do đó liền hiểu ra hành động của mình chắc là đã dọa đến người đàn ông này. Gần như đây cũng là lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ sợ hãi của anh đến như vậy. Em không sao, đừng có lo lắng. Hoàng Phụ Tự Y ôm lấy Sợ Ngao Dư, nhẹ nhàng an ủi anh ấy. Người đàn ông này rốt cục thích mình đến mức nào vậy? Chỉ là nhảy xuống từ cây mà cũng bị dọa đến thành dáng vẻ này vậy ư? Trong hoảng hốt, Hoàng Phụ Tự Y lại nghĩ đến chuyện trước khi mình sống lại. Lúc đó mình đã chết rồi. Đàn ông kêu người xuống biển vớt mình lên. Sau khi mình bị vớt lên, vẻ mặt của người đàn ông đó là tuyệt vọng, là kiềm chế, giống như đã mất hết cả thế giới vậy. Sau khi hai người tái hợp, Hoàng Phụ Tự Y chợt hoàn hồn, hôn lên khóe miệng của Sợ Ngao Dư, lại an ủi mà nói: em sẽ không để mình một lần nữa xa vào trong nguy hiểm đâu. Dù cho vị người đàn ông này, cô cũng sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Sợ Ngao Dư cũng nhận ra là có chuyện gì đang xảy ra. Bỏ tay ra, sắc mặt có chút nghiêm trọng mà nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Lúc nãy làm như vậy rất là nguy hiểm. Sau này em không được làm như vậy nữa, có biết không? Chắc là câu nói nặng nhất mà Sợ Ngao Dư từng nói với Hoàng Phụ Tự Y. Cạnh lúc nãy đã dọa chết anh ấy rồi. Em không sao đâu, em biết võ thuật, rất lợi hại mà. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phụ Tự Y mượn công năng học tập trong hệ thống, đúng là học được một chút ít, rất có ích, giống như các loại ngôn ngữ, các loại nhạc cụ, cũng giống như là võ thuật và tán thủ, loại có sức công kích mạnh đến như vậy. Tuy là lúc vận dụng có chút chưa quen, nhưng cơ bản cũng rất là chắc chắn. Nếu như sau này có thể trở thành cao thủ võ thuật, cũng không phải là không có khả năng. Sợ Ngao Dư biết Hoàng Phụ Tự Y rất là lợi hại, gần như cái gì cô cũng biết. Nhưng biết là biết, anh cũng sẽ không nhịn được mà lo lắng. Nhưng anh ấy cũng không có phản lại lời nói của cô, chỉ là ôm chặt lấy cô hơn. Sau một hồi mới không lỡ mà buông tay ra. Khụ khụ khụ, hai vị khoe ân ái đủ rồi, đến lúc cho chúng tôi xem manh mối rồi đấy. Cậu Kỳ chắc là người xấu thích đóng vai ác nhất, lúc nào cũng có thể nhảy ra khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Thật ra hành động của Hoàng Phụ Tự Y làm hoảng sợ không chỉ có một mình Sợ Ngao Dư. Những người khác thấy được cảnh này, gồm cả khán giả xem phát sóng trực tiếp, cũng bị làm cho kinh sợ. Nhưng loại kinh sợ đó rất nhanh chuyển thành vui mừng. Dáng người phiêu giật của Hoàng Phụ Tự Y lúc từ trên cây nhảy xuống tựa như tinh linh xinh đẹp vậy, khiến cho các fan hâm mộ không khỏi nghĩ đến bộ phim điện ảnh đang ở trong giai đoạn tuyên truyền, Tinh Linh Cổ Bảo. Bộ phim Tinh Linh Cổ Bảo mà Hoàng Phụ Tự Y đang quay sắp được lên sóng. Sau đó còn có sự tham gia của Sợ Ngao Dư. Rất nhiều tiểu cựu cựu đang chờ mong đếm từng ngày. Bây giờ nhìn thấy cảnh từ trên cây nhảy xuống của Hoàng Phụ Tự Y, không hẹn mà nghĩ tới một cảnh trong video tuyên truyền. Đột nhiên bắt đầu mong chờ Tinh Linh Cổ Bảo của bệ hạ. Nghe nói cả bộ phim bệ hạ không hề dùng đến diễn viên thế thân, vô cùng yêu nghề, rất muốn chờ xem. Thì ra bệ hạ còn là một cao thủ võ thuật. Tôi chỉ muốn hỏi là rốt cục còn có cái gì mà bệ hạ không biết nữa không? Lúc các fan hâm mộ thảo luận, Hoàng Phụ Tự Y đã mở manh mối ra. Từ bên trong lấy ra một tấm bảo tàng bằng da lớn gần bằng bàn tay, cười mà nói với mọi người: xem ra tấm bảo tàng này đúng là ở khắp mọi nơi, cũng không biết là cần bao nhiêu tấm mới có thể ghép ra vị trí của bảo tàng đây. Chúng ta ghép lại xem như thế nào, trong tay chúng ta chắc cũng có mấy miếng rồi phải không? Vương Uyển không có tính là hiếu thắng mạnh đến như vậy, cho nên mới mượn cớ này để đề nghị mà nói. Chỉ là mọi người còn chưa kịp trả lời, cậu Kỵ lắc đầu nói: dù cho bây giờ có ghép cũng ghép không ra cái gì cả. Ban tổ chức sẽ không có lòng tốt đến như vậy đâu. Và lại bây giờ, chúng ta là quan hệ cạnh tranh. Không nói sau này như thế nào, nhưng lúc đầu cũng phải so sánh một tí chứ nhỉ. Nếu không sẽ mất đi tinh thần của cạnh tranh rồi. Lời của Vũ Uyển và Cổ Kỷ đều có đạo lý. Mọi người suy ngẫm. Hẹn là nếu sau hai ngày vẫn chưa tìm thấy bảo tàng, mới tụ lại để liên thủ. Bởi vì tồn tại của vũ khí sắc bén là Tiệu Ngao Ô. Hai ngày sau, Hoàng Phụ Tự Y, nữ thần toàn năng, đã biến thành nữ thần may mắn trong miệng của nhóm fan. Mà Sợ Ngao Dư lại trở thành nam thần toàn năng trong miệng nhóm fan. Sẽ săn thú, sẽ mỏ cá, sẽ dựng lều trại, sẽ nấu cơm. Quả thực ở nhà đã từng mạo hiểm tìm hiểu tốt vấn đề tài giỏi giang. Hai người cùng nhau hợp tác, quả nhiên đánh đâu thắng đó. Không có gì cạn nổi, để cho các vị khách mời còn lại đều ghen tị đỏ cả mắt. Nhà nhò kháng nghị tổ tiết mục không công bằng. Loại thi đấu thể thám hiểm này, vậy mà mời một đôi nữ tình nhân. Đây quả thực ngang nhiên gian lận tiết tấu. Thực sự, lúc bị nghi ngờ gian lận, Hoàng Phủ Tự Y lại còn nén đi một chút chột dạ. Nhưng mà chính xác, vốn là tiết mục người xuất sắc, có tính chất giải trí. Cô liền tìm một con đường tắt, cũng không có quan hệ quá lớn. Huống chi cô cảm thấy, bản thân mình cũng không thể xem như gian lận, chỉ có thể xem như vận dụng kỳ thực. Hệ thống là thứ tốt nhất, không cần bày đặt cũng phải lãng phí. Này, hai người, trong tay hai người có bao nhiêu tấm ghép hình? Các người lấy ra để cho chúng tôi nhìn xem. Mọi người chúng ta cùng nhau chơi, nếu không thì đừng trách chúng ta bắt đầu cướp đoạt đấy. Cổ Kỳ mang theo Tử Sâm đến ngăn cản Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Tử Sâm ở phía sau thì ngại ngùng cười cười, bổ sung thêm. Khụ khụ, tôi không muốn cướp, hay để cho tôi nhìn xem. Hoàng Phụ Tự Y cùng với Sợ Ngao Dư hợp lại. Sau khi các khách quý cảm thấy chịu thiệt, cũng nhau nhau tìm người hợp tác. Vưu Uyển cùng tổ với Âu Hải, Cổ Kỳ cùng tổ với Tử Sâm, Tự Hạo Dương nhưng lại thương cảm với Lạc Đàn. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y nói với Sợ Ngao Dư vừa mới ăn bữa sáng xong, đang chuẩn bị tìm nơi thích hợp, hợp lại bản đồ kho báu, đã bị Cổ Kỳ và Tử Sâm tìm được. Sống con gấu, không cho phép yếu thế, hai con người chúng ta là nam nhân, phải sợ cái nhóm người một nam một nữ bọn họ hay sao? Cổ Kỳ bực tức, liếc nhìn Tử Sâm một cái, giọng điệu thù hằn. Vài ngày thu lại, chỗ khác chỗ đột nhiên bị Sợ Ngao Dự với Hoàng Phụ Tự Y đè lên. Nhà đại mạo hiểm mà đã nhanh chóng bị gặp cảnh khốn cùng. Không thể nào, tôi sợ Sở Tổng, nhưng tôi sợ chị Tự Y. Thân thủ chị Tự Y tốt như vậy, đoán chừng đánh 35 cái tôi cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt Tự Sâm đau khổ nói. Mấy ngày sau, tuy phần lớn thời gian mọi người đều tách ra hành động, nhưng bởi vì trước đó có hành động vi phạm, thường thường vẫn là đến hội ngộ. Nhưng mà trực tiếp có người xem lộ tin tức, cho nên bọn họ đối với tình huống hai bên vẫn là vô cùng hiểu biết. Mà ở trong này, một tin tức quan trọng nhất là thân thủ của Hoàng Phụ Tự Y, dùng nhóm fan mà để nói hình dung. Đoán chừng những thân thủ đặc công quốc tế cũng không có gì hơn ngược người này. Anh nhát gan! Cổ Kỷ có phần mạnh miệng, thực ra trong lòng cũng âm thầm đề phòng, hết sức kiêng kỵ kỹ về Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Anh không nhát gan, anh ở trên. Nếu anh có thể đánh thắng chị Tiểu Y, vậy về sau tôi sẽ là em trai của anh. Tự Dâm có chút không kháng phục mà nói. Anh ta đây không phải là nhát gan, anh ta là tức thời, hiểu được phải đi tránh hại. Mà còn nếu như không phải vậy, vì hiệu quả của tiết mục, anh ta căn bản không cướp đoạt cái gì gọi là bản đồ. Trốn tránh Hòa Phụ Tự Y vẫn là không kịp. Cụ Kỳ chán nản, không dám xông lên thi đấu với Hòa Phụ Tự Y. Ngộ nhỡ thực sự bị Hoàng Phụ Tự Y đánh trong một trận, đã có thể quá dọa người rồi. Nhanh, đến trước thời gian ước định của chúng ta, bây giờ trong mỗi người đều có một phần bản đồ. Nếu như muốn tìm đến cái gọi là kho báu, biện pháp là hợp lại là tốt nhất. Lúc trước các người cũng đồng ý, hiện tại có lẽ không muốn đổi ý đi. Hôm nay là thu tiết mục cuối cùng, cũng không biết kho báu kia cuối cùng là giấu ở đâu. Tuy mỗi người bọn họ đều tìm được vài tấm bản đồ nhỏ, cuối cùng lại không ai tìm được kho báu. Khoảng cách giờ hẹn còn 2 giờ, chúng ta không hẳn là không tìm được kho báu. Thực ra Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đã có một ít manh mối. Cuối cùng chỉ cần tìm được, đem tất cả bản đồ gom lại, hẳn là có thể tìm ra vị trí kho báu rồi. tiết mục thu liên tục 2 ngày. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dự nói ra hết nội. Vạn Độ kho báu tìm được hơn 20 mảnh, còn lại một chỗ, đã có thể tìm ra vị trí tương đối. Được, chúng tôi ở đây chờ 2 giờ. Cậu Kỳ và Tư Sâm cất bước. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dự bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Manh mối trong bản đồ cũng không rõ ràng, nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được với trình độ IQ cao của hai người. Sau đó đơn giản suy luận, hai người có thể tìm ra được vị trí của kho báu. Hiện tại, chúng ta có thể xác định vị trí của kho báu. Từ trên bản đồ đến, đi bộ tới đó cần 20 phút, bây giờ nên bắt đầu xuất phát. Hoàng Phụ Tự Ý nói một câu với người xem, lại cùng Sợ Ngao Dư bước lên con đường tìm cuối cùng. Hai người đi qua một rừng cây tương đối bé nhỏ, lại gặp được một con sông lớn. Con sông hơi chạy xiết, qua sông thì là cả một vấn đề. Anh cộng em qua. Sợ Ngao Dư nhìn chiều sâu của nước sông, không nỡ để Tự Y xuống nước, lại nghĩ cõng được qua. Hoàng Phụ Tự Y cũng không nói thêm nữa, trực tiếp nhận ba lô của Sợ Ngao Dư, sau đó nhận lên trên lưng của anh. Đi thôi, anh cõng em đeo ba lô. Được. Sợ Ngao Dư cõng Hoàng Phụ Tự Y, lại một lần nữa có cảm giác đem toàn bộ thế giới cõng trên người. Thật cẩn thận đi qua sông lớn, thậm chí không nỡ đem Tự Y kéo xuống. Anh cõng em một đoạn đường đi, nơi này nhiều dẻo, có thể trượt chân. Không mệt sao? Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, đi đường mấy ngày, làm sao cô có thể sẽ trượt chân? Không mệt. Đem bọc bối ở trên lưng là quan trọng nhất, vui vẻ còn không kịp, làm sao sẽ mệt được? Có lẽ hai người đi đến hơn 20 phút, cuối cùng một đoạn đường Sợ Ngao Dư cũng không để cho Hoàng Phụ Tự Y xuống đất. Cuối cùng hai người cũng đi đến một chiếc cây đại thụ chọc trời. Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu nhìn cây đại thụ, hơi có chút phấn khởi nói. Đúng là nơi này rồi, cũng không biết là kho báu, là bị chôn ở dưới tàng cây, hay là giấu ở trên cây đây. Ở trên, người khác thấy được, một cái vòm ánh sáng rực rỡ, cũng không biết bên trong có thứ gì, có thể ăn ngon hay không. Thanh âm Tiểu Ngao Ô lại xuất hiện trong đầu Hoàng Phụ Tự Y. Tính bản xạ của Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu, mơ hồ thấy được ở giữa hiện ra ánh sáng rực rỡ. Em cảm thấy được, có lẽ là ở trên cây, tổ tiết mục giấu đồ vật nên thích giấu ở bên trên cây hơn. Hai người trong tay có bản đồ kho báu, rất nhiều đều là tìm kiếm trên cây, cho nên lý do này vô cùng thích hợp. Vậy để anh leo lên tìm xem. Sợ Ngao Dư vô cùng tán thành lời nói của Hoàng Phụ Tự Y, sợ sang lại quần áo, thân thụ nhanh nhẹn leo lên cây. Hoàng Phụ Tự Y cười, không có ý tranh đoạt cùng với Sợ Ngao Dư. Có lẽ người đàn ông này chính mình sẽ bị dọa đến, sau khi một lần nhảy từ trên cây xuống, hễ là gặp được công việc cần leo cây, người đàn ông này liền tranh cướp đoạt đi làm đầu tiên. Nếu như cô phản đối, người đàn ông này lập tức phụng phịu ai oán mà nhìn cô, không thuận theo cũng không được. Sợ Ngao Dư rất nhanh tìm được kho báu trong cây đại thụ, là một cái hòm sáng lấp lánh, trên mặt lại vô cùng vượt viết ba chữ. Hòm kho báu. Anh mở ra nhìn xem đi. Sau khi hòm kho báu được lấy xuống, Sợ Ngao Dư đưa hòm cho Sợ Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cũng không rong dài, liền khom lưng mở ra. Nhìn lúc này nghe được tiếng nói chuyện. Này, từ, chúng tôi đến đây mở lại, tìm vất vả 3 ngày gì đó, như thế nào cũng phải nhường chúng tôi một cái chứ. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Cậu Kỳ một cái, cảm thấy người này luôn luôn đúng lúc, nhưng kỳ lạ là vận khí tốt, tuy khéo léo chạy tới, lại mỗi lần không cản được, đặc biệt có chút giống như trong tiểu thuyết viết người này là nhân vật muôn đời hy sinh. Mà bây giờ trên thực tế ngược lại, Hoàng Phụ Tự Y hiểu lầm, sợ dĩ Cậu Kỳ có thể tới cũng không phải bởi vì đúng lúc, mà là bị đạo diễn ở sau lưng chỉ huy. Mắt tìm thấy rừng mưa thám hiểm chuyển động, liền muốn tìm ra kết quả, đương nhiên tụ tập tất cả khách quý đến chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng nhất. Cho nên sau Cậu Kỳ, những người còn lại cũng nhao nhao tới. Chỉ là so với Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư gọn gàng sạch sẽ, những người còn lại đều có vẻ chật vật và tiểu tụy. Trải qua 3 ngày ở rừng mưa thám hiểm, đương nhiên không phải dễ dàng trôi qua như vậy. Thực ra lúc này, mọi người với hòm kho báu không phải mãnh liệt chờ mong. Dù sao cũng là một trò chơi thực tế, tuy người thật tham gia, nhưng rất nhiều điều đều là cố ý nội dung ưu tú xuất chúng. Mà một trò chơi như vậy, cho dù là có cái loại gọi là kho báu, cũng không có khả năng có bao nhiêu kinh thiên động địa gì cả. Giống như là vô số bạn trên mạng suy đoán, nói không chừng khổ công tìm ra là tổ tiết chương trình đặc biệt chuẩn bị một lá thư, đặc biệt dối trá. Nếu mọi người đã đến đây rồi, tôi nên mở hòm kho báu ra vậy. Về mặt Hoàng Phụ Tự Y nhàn nhạt, cũng không có mong đợi gì đối với báu vật. Báu vật đã bị mở ra, sau đó mọi người nhìn đến hai báu vật khác nhau. Một tấm chi phiếu phóng to, một tấm ảnh thật dày. Chúc mừng Hoàng Phụ Tự Y đã được báu vật cuối cùng. Con số trên tờ chi phiếu này là của tổ chương trình chúng tôi quyên tặng ngân sách đối với quỹ hộp cơm. Đây vốn là một tập hợp, nhưng lại là chương trình đưa cho cô kỷ niệm tham dự trò chơi báu vật. Tuy đơn sơ một chút, nhưng mong cô không hề ghét bỏ. Đạo diễn lộ ra một hàm răng trắng, tươi cười vô cùng rực rỡ, giống như chính là chúc mừng bản thân mình đã đùa giỡn thành công. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn cái gọi là báu vật, thật có chút ghét bỏ. Bởi vì cô cảm thấy chương trình cố ý thiết kế thành như vậy, mục đích chính là hố khách quý. Nhưng mà cách đóng góp cho ngân sách của nhà mình, cô lại rất cố gắng. Cảm ơn, tôi thay mặt toàn thể thành viên quỹ hộp cơm nhỏ, cùng với món tiền sắp sửa giúp đỡ toàn thể nhân viên, cảm tạ tổ chương trình đã tặng. Làm người sáng lập quỹ cơm hộp, Hoàng Phụ Tự Y trịnh trọng cúi đầu cảm tạ với mọi người. Cô đối với việc làm từ thiện cũng không có bao nhiêu ham mê, nhưng cố hết sức quý trọng, nguyện ý làm từ thiện toàn thể vì nhân dân. Bất luận mục đích của những người này là cái gì, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác, chính là đáng tuyên dương cùng với kính nể. Dù sao vẫn có nhiều người hơn, mục đích liên quan đến từ thiện đều chưa làm được hết. Cuối cùng chương trình kết thúc tốt đẹp. Hoạt động cuối cùng là toàn thể chụp ảnh chung. Sợ Nga Dư đương nhiên muốn đứng cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nhưng không biết cậu kỳ nghĩ cái gì lại muốn nách đến đứng giữa hai người. Cuối cùng không đợi Sợ Nga Dư xuất thủ, đã bị Hoàng Phụ Tự Y ném ra. Trong nháy mắt này, nhiếp ảnh gia vô cùng phối hợp ấn chụp, cậu kỳ tức giận trên mặt đều đã tái đi. Rốt cục anh ta có cái gì tốt đẹp, làm sao cô lại nhìn tới anh ta nhỉ? Sau khi cậu kịch đứng lên, thu chương trình đã kết thúc, nhưng camera vẫn đang vụng trộm quay được. Trực tiếp khán giả cũng thấy được một màn này, cũng vô cùng tò mò chăm chú nhìn. Đặc biệt là không biết Hoàng Phụ Tự Y sẽ trả lời như thế nào. Tôi đã trả lời vấn đề này rất nhiều lần, để cho nhóm fan của tôi nói cho anh đi. Máy bay đã chờ lâu, chúng tôi đi trước. Hoàng Phụ Tự Y lại không có trả lời vấn đề này, bởi vì cô đã trả lời nhiều lần lắm rồi. Hoàng Phụ Tự Y với Sợ Ngao Dư dậy đi, cậu kỵ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của bọn họ. Chợt, đột nhiên có một chút hâm mộ. Được rồi, thực sự cũng không quá có đột nhiên, bởi vì anh ta đã hâm mộ mấy ngày rồi. Mà lúc này, nhóm fan của Hoàng Phụ Tự Y, sau khi được Hoàng Phụ Tự Y nhắc nhở, cũng nhớ tới chuyện trước kia phát sinh. Tôi biết nha, bệ hạ quả thực nói qua rất nhiều lần rồi. Sở dĩ bệ hạ chọn Sợ Tiên Sinh là vì Sợ Tiên Sinh yêu cô ấy nhất. Trên đầu nói có nghĩa khác, tôi lại bổ sung một câu. Nguyên thoại của bệ hạ là: toàn bộ thế giới, người yêu tôi nhất là anh ấy. Sở dĩ bệ hạ chọn Sợ Tiên Sinh là bởi vì Sợ Tiên Sinh đối tốt nhất với bệ hạ. Nói bệ hạ đúng là một mỹ nhân thông minh, biết lựa chọn người đàn ông tốt với mình nhất. Phụ nữ nên là như vậy. Bây giờ Hoàng Phụ Tự Y có thể nói là thần tượng của toàn dân. Nhất cử nhất động của cô, tính cách với quan niệm đều cố tình hoặc là trong lúc vô ý ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người. Giống như là cô không chỉ nói qua một lần nguyên nhân bạn chọn trăm năm, cũng đã trở thành yếu tố suy xét của không ít con gái khi lựa chọn bạn đời. Thực ra cách nghĩ của Hoàng Phụ Tự Y cũng không nhất định là đúng. Dù sao tình yêu là một thứ vô cùng kỳ quặc, không thể vơ đũa cả nắm. Luôn luôn xem người khác tốt mà cảm thấy được chính mình là người không tốt, có thể cả đời nên không tìm được hạnh phúc, bởi vì người này không hiểu được sự thỏa mãn. Chương trình đầu tiên đã kết thúc. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Nga Dư ngồi trên máy bay tư nhân. Thực sự không phải bọn họ muốn làm đặc biệt, mà là Hoàng Phụ Tự Y còn có một cái quảng cáo. Chính là An Tuệ nhận quảng cáo công ích cho cô. Quảng cáo mong toàn thể nhân viên đến đông đủ, còn thiếu mỗi một cô. Hoàng phụ tự y vội vội vàng vàng trở về trong nước, đến nghỉ ngơi cũng không có, mà bắt đầu quay quảng cáo. Mà cô vì phối hợp với hành trình của mọi người, thậm chí cũng không uống hết nọ nước dược, để cho Sợ Ngao Dư thấy đau lòng không thôi. Lại không có biện pháp mà cản trở, chỉ có thể yên lặng chăm sóc bên cạnh cô. Thường thường trợn mắt nhìn những người khác vài lần, toàn thân đều lạnh buốt, để cho những người bắt đầu đến chuyện đều sợ đến mức đánh trống mà thối lui giữa đường. Chụp quảng cáo đến đêm khuya, Hoàng phụ tự y vẫn Sợ Ngao Dư có chút mệt mỏi trở về nhà. Khi xuống xe, chân còn chưa chạm đất lại bị Sợ Ngao Dư bế lên. Em nghỉ ngơi, anh ôm em vào nhà. Hoàng phụ tự y thực sự mệt mỏi khi ở trên xe đều mơ mơ màng màng, bây giờ lại được ôm vào trong ngực, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, người còn chưa vào nhà cũng đã mơ màng ngủ mất. Sợ Ngao Dư cứ như vậy mà ôm Hoàng phụ tự y lên giường. Với cảm giác này, ngày thường của Hoàng phụ tự y động tác như vậy đã sớm nên thức, nhưng bây giờ lại ngủ không nhúc nhích, toàn thân đều lộ ra vẻ mệt mỏi, để cho Sợ Ngao Dư càng ngày càng đau lòng. Tuy anh cũng mệt chết đi được, lại vẫn kiên trì cởi đám quần áo, lại cầm khăn ấm lau giúp cô một lần, mới mệt ngã vào bên người Hoàng phụ tự y, thỏa mãn ôm cô cùng nhau ngủ. Khi hai người ghi chương trình, vốn là không nghỉ ngơi tốt, sau khi trở về lại không có nghỉ ngơi, lại tiến đến chụp quảng cáo, trọn vẹn 24 giờ không có nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ là ngủ hơn một nửa ngày. Khi mở mắt ra đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đói. Hoàng phụ tự y bệ oại vỗ vỗ cánh tay Sợ Ngao Dư, mới vừa mở mắt liền bắt đầu kêu đói. Sợ Ngao Dư ngủ có chút mơ hồ, sau khi bị chụp tỉnh, nhìn Hoàng phụ tự y một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó đột nhiên hạ một nụ hôn nhỏ ngay trên khóe miệng của cô. Bảo bối, chào buổi sáng. Sợ Ngao Dư nói, chính mình liền đỏ mặt, xưng hô như vậy buồn nôn, anh nói ra cũng xấu hổ. Đại bảo bối, nhanh đi nấu cơm đi, em nói bụng lắm rồi. Hoàng phụ tự y nhìn Sợ Ngao Dư buồn cười, không phải chỉ gọi một tiếng bảo bối thôi sao, mặt lại đỏ lên rồi, để cho cô cũng muốn nhìn mặt đỏ một chút. Mà vốn lạ, Sợ Ngao Dư đang đỏ mặt, sau khi nghe tự y gọi đại bảo bối, cả người đều đỏ lên. Đại bảo bối gì gì đó, tuy không phải lần đầu tiên nghe, nhưng lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sợ Ngao Dư mặt đỏ lên rất nhanh, chỉ dùng 5 phút đồng hồ hoàn tất rửa mặt đi vào trong phòng bếp. Sau đó, Hoàng phụ tự y nán lại, chậm chạp mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu. Cơm trưa thơm ngào ngạt đã chuẩn bị, trong đó một quả trứng ốp còn được Sợ Ngao Dư trên thành hình trái tim, đặc biệt là trái tim thiếu nữ. Sỉ, anh đây là muốn đem trái tim của anh cho em ăn luôn sao? Hoàng phụ tự y nhìn trứng ốp đếp hình trái tim, không nhịn được liền nở nụ cười, nói nhiều vô cùng trêu Sợ Ngao Dư một câu. Sợ Ngao Dư không nói lời nào, lại bị trêu đỏ mặt tai hồng, một bên dưới cơm cho Hoàng phụ tự y, một bên nói thầm trong lòng. Tự y thường thường thích trêu anh một câu, có điểm hư nhỏ. Anh không có nói thầm ở trong lòng đi chứ? Hoàng phụ tự y thấy ánh mắt Sợ Ngao Dư có phần kỳ lạ, có hơi chút nghi ngờ hỏi. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, lắp ba lắp bắp giải thích. Không, không. Nhanh ăn lên cơm đi, buổi chiều vẫn còn 7 chương trình cần quay, anh đưa em đi. Nói sang chuyện khác, xem ra đúng như là nói thầm em rồi, thành thật khai báo, vừa rồi anh nghĩ cái gì? Hoàng phụ tự y thông minh, vừa nhìn sắc mặt Sợ Ngao Dư, liền biết anh cố tình nói sang chuyện khác. Sợ Ngao Dư xấu hổ ho khan một tiếng, nắp ba nắp bắp xuống. Không có gì, đột nhiên anh nghĩ tới một câu. Nói cái gì hả? Hoàng phụ tự y miệng ăn trứng ốp lép, hương vị mỹ mỹ. Càng hư hỏng, càng đáng yêu. Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, liền ôm nhau nghỉ ngơi ở trên sofa, xem TV. Nại Như Thư đến tận hơn 3 giờ chiều mới đi ra ngoài. Sau khi Sợ Ngao Dư đưa Hoàng phụ tự y đến thu tiết mục của truyền hình, liền tìm An Trịch Thụy trở về công ty. Tuy rất nhanh đều sắp đến giờ tan ca, nhưng bởi vì anh đã nhiều ngày lười biếng, công việc đọng lại không ít, đoán chừng anh phải tăng ca một thời gian dài mới có thể xử lý xong. Nếu không thì anh thực sự muốn nghỉ ở đài truyền hình. Hại, vừa mới xa nhau, anh lại bắt đầu nhớ tự y rồi.